Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 63, Quang Minh thần lễ rửa tội. Đó là cái gì? Tiêu thần khó hiểu hỏi, Đặng Tây thần vội vàng giải thích. Đây là truyền thừa riêng của chúng ta Quang Minh thần điện dành cho các thánh nữ. Các đời thánh nữ, khi đột phá thất giai, đều có thể tiến vào Quang Minh thánh vực để hấp thu lực lượng từ Quang Minh thần huy. Quang Minh thánh vực là ba đại thánh địa đứng đầu của Quang Minh thần điện, nhưng khác với hai thánh địa còn lại. Chỉ có thánh nữ mới được phép vào trong đó, ngay cả đại thần quan cũng không thể ngoại lệ. Trong truyền thuyết, mỗi thế hệ thánh nữ vào máy quy thiên đều lưu lại sức mạnh cùng dấu vết của mình trong Quang Minh thánh vực. Thánh nữ kế nhiệm sau khi được chỉ định sẽ phải tiến vào Quang Minh thánh vực để tu luyện, tiếp nhận sự trợ giúp từ các bậc tiền bối. Như vậy, thực lực của thánh nữ sẽ mau chóng tăng lên. Đặng Tây thần kiên nhẫn giải thích cho Tiêu thần, nghe xong, trong lòng Tiêu thần cảm thấy yên tâm hơn. Nếu chỉ có Tiêu Vũ mới có thể vào Quang Minh thánh vực, ít nhất có thể đảm bảo nàng hiện tại đang an toàn. Vậy, nàng muốn bao lâu nữa mới có thể ra ngoài? Tiêu thần lại hỏi. Đặng Tây thần lắc đầu, nói, ta đâu có biết, tuy nhiên, theo như ta đọc được trong tông môn điển tịch ghi lại, ba vị thánh nữ trước đó, nhanh nhất cũng phải mất 100 năm. Còn chậm thì phải mất đến 500 năm, phóc. Tiêu thần đang suy nghĩ, vừa mới uống một ngụm trà, nghe được lời này, liền phun ra hết. 100 năm, ngươi đang đùa sao? Tiêu thần lau miệng, nói, hắn và tỷ tỷ tổng cộng, chỉ mới 20 mấy tuổi. Việc họ không gặp nhau suốt 100 năm quả thực, là điều không thể chấp nhận. Đặng Tây thần thấy phản ứng của tiêu thần, cũng lộ vẻ xấu hổ, nói, cái này, trong sách đã viết như vậy. Tiêu thần đại nhân, ta biết ngài và tỷ tỷ có tình cảm sâu đậm, nhưng thời gian phân biệt lâu như vậy quả thật quá dài. Tuy nhiên, điều này đối với thánh nữ mà nói lại là một điều tốt. Rốt cuộc, dựa theo kinh nghiệm của các thánh nữ trước, khi nàng xuất quan, ít nhất cũng sẽ đạt đến cửu giai thiên tiên cảnh cường giả. Hơn nữa, thánh nữ chính là thần chi nữ, thiên phú ngộ tính vượt xa tất cả các thánh nữ trước đây. Cho nên, ta cá nhân cảm thấy, thời gian thánh nữ xuất quan hẳn sẽ nhanh hơn so với các đại nhân trước đó. Có lẽ, chỉ trong vòng 10 năm nữa, nàng đã có thể xuất quan rồi. Nghe xong lời của Đặng Tây thần, tiêu thần trong lòng cũng thở dài. Quả thực, hiện tại đối với tiêu vũ mà nói, ở lại Quang Minh thánh vực có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc, nếu ở bên ngoài, nếu không may bị người theo dõi, sự việc có thể trở nên phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hồi tưởng lại những ngày gần đây, về cái kẻ thần bí đã ra tay với mình. Dù hắn không biết đối phương là ai, nhưng hắn biết trong Quang Minh thần điện chắc chắn cũng có những kẻ có thực lực tương đương, thậm chí mạnh hơn hắn. Nếu như có người như vậy, đối với tiêu vũ sẽ gây bất lợi, thì hiện tại tiêu thần căn bản không có cách nào chống cự. Dù hắn có chuẩn bị sớm, tính kế hay giao thủ với những nhân vật cấp bậc này, tỷ lệ thắng cũng sẽ không vượt qua 1%. Suy nghĩ như vậy, tiêu thần cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này, Đặng Tây thần nhìn tiêu thần mà nói, tiêu thần đại nhân, ngài là đệ đệ của thánh nữ, theo quy củ của thần điện, ngài có thể trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt. Ta sẽ đăng báo để bọn họ chuẩn bị cho ngài lệnh bài thân phận. Nói xong, Đặng Tây thần liền lấy ra ngọc giản để đưa tin, nhưng lúc này, tiêu thần đã duỗi tay ra, ngăn hắn lại. Đặng Huỳnh, chậm đã, hắn nói, tiêu thần đại nhân, ngài đây là. Đặng Tây thần ngạc nhiên, tiêu thần mỉm cười nói, Đặng Huỳnh, xin ngươi đừng đem ta cùng tỷ tỷ có quan hệ này truyền ra. Vì sao? Đặng Tây thần ngây ra, thân phận là thánh nữ đệ đệ, điều này có ý nghĩa quá sâu xa. Nếu như công bố thân phận này, toàn bộ thần điện sẽ nịnh bợ hắn. Lúc đó, tất cả tài nguyên của thần điện sẽ dễ dàng thuộc về hắn. Nhưng tiêu thần lại không có ý định công bố thân phận này. Điều này khiến Đặng Tây thần cảm thấy kỳ lạ. Tiêu thần cười nói, đúng vậy, ta không muốn bị chú ý, vì thân phận là đệ đệ của tỷ tỷ. Ta muốn dựa vào sức mạnh của chính mình để tiến vào Quang Minh thần điện. Đặng Huynh, ngươi cứ theo quy củ, để cho ta tiếp tục khảo hạch là được. Nhưng Đặng Tây thần nghe xong, lại lập tức ngây người ra. Tiêu thần đại nhân, ngài đang đùa gì vậy? Với tấm lệnh bài này, cho dù ngài có thông qua khảo hạch, cũng chỉ có thể từ tầng chót nhất của thần điện bắt đầu. Tài nguyên tu luyện của ngài so với các đệ tử hạch tâm thì hoàn toàn không thể so sánh được. Đặng Tây Thần vẻ mặt đau khổ nói. Tiêu Thần lắc đầu, đáp, vậy thì thật tốt, ta chính là muốn từ tầng chót nhất bắt đầu, còn thỉnh Đặng huynh giúp ta giữ bí mật. Hắn làm như vậy không phải vì muốn ra vẻ thanh cao, mà vì hắn cảm thấy tình huống hiện tại, nếu để mọi người biết được mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Vũ, thì sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Nếu có kẻ lòng dạ xấu xa, lợi dụng thân phận của hắn để uy hiếp Tiêu Vũ, thì rắc rối sẽ rất lớn. Do đó, hắn buộc phải ẩn mình, ít nhất trong thời điểm này. Hắn không thể để ai biết thân phận của mình. Thấy Tiêu Thần kiên quyết như vậy, Đặng Tây Thần chỉ có thể thở dài nói. Được, ta sẽ giúp ngài giữ bí mật. Tiêu Thần mỉm cười, nói, nếu như vậy, chúng ta bắt đầu khảo hạch thôi. Đặng Tây Thần khổ sở cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Ai, người trẻ tuổi, thật là quá nhiệt huyết, dù không được cũng không sao cả, để cho hắn trải nghiệm một chút ở tầng chót, rồi sẽ tự biết phía dưới khổ cực, từ đó sẽ hiểu được sự gian nan. Nghĩ như vậy, Đặng Tây Thần ho nhẹ một tiếng, nói. Vậy được rồi, đại nhân, xin mời đi theo ta. Nói xong, hai người rời khỏi gian phòng, hướng đến phủ của Thiên Hàn Thành Chủ, đến một chỗ vách đá trước đó. Ông, Đặng Tây Thần đưa lệnh bài thân phận của mình. Chạm vào vách đá, lập tức vách đá phát sáng. Ngay sau đó, một đường thông đạo không gian xuất hiện trên vách đá. Tiêu Thần đại nhân, đây là đường thông đến chỗ khảo hạch. Ngài hãy theo ta, Đặng Tây Thần nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, đáp, được, nhưng Đặng huynh, về sau nhớ kỹ, đừng gọi ta là đại nhân. Nếu không, sẽ khiến cho người khác chú ý là đại nhân. À không, ngươi nói rất đúng. Đặng Tây Thần gật đầu, rồi mang theo Tiêu Thần cùng bước vào không gian thông đạo. Ông, ngày sau đó, không gian xung quanh bắt đầu lưu chuyển. Chờ khi hai người tái hiện thân, họ đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tiêu Thần nhìn xung quanh, liền thấy không gian nơi đây gần như bị vặn vẹo. Linh khí bốn phía cũng lộ ra ba phần tà khí, vô cùng quái dị. Đây là, Tiêu Thần sửng sốt một chút, nơi này là thông linh yêu vực, từng là chỗ ở của một vị yêu vương. Đặng Tây Thần giải thích, bất quá, vị yêu vương này quá mức tàn bạo, thường xuyên tàn sát nhân gian, cuối cùng đã chọc giận một đại thần quan của thần điện chúng ta. Ngài đã tự mình chinh phạt, ở nơi này chém chết vị yêu vương đó, đồng thời biến nơi này thành một chỗ đặc thù, chuyên dùng để khảo hạch và rèn luyện cho thế hệ trẻ của Quang Minh Thần Điện. Năm này, chỗ khảo hạch cũng ở nơi đây. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ nơi không xa. Ồ, này không phải Đặng Tây Thần sư đệ sao? Ừm, Tiêu Thần và Đặng Tây Thần đồng thời quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên đi cùng hai người trẻ tuổi, đang chậm rãi tiến tới. Là ngươi, Đặng Tây Thần. Khi nhìn thấy người này thì sắc mặt hơi biến đổi. Cùng lúc đó, hắn lập tức truyền âm đến Tiêu Thần. Tiêu Thần đại nhân, gia hỏa này cũng là một người học trò của Quang Minh Thần Điện. Hắn tên là Trương Ngâm. Hắn có chút kiêu ngạo, ngài cẩn thận một chút, đừng để hắn làm khó ngài. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu. Vào lúc này, Trương Ngâm đã tiến đến trước mặt Đặng Tây Thần. Đặng sư đệ, ngươi vừa trở về từ đâu vậy? Trương Ngâm híp mắt, cười hỏi. Đặng Tây Thần đáp, trời giá rét thành. Trương Ân giả vờ kinh ngạc, trời giá rét thành, đó là nơi nào vậy? À, ta nhớ rồi, chính là cái tiểu thế lực yếu ớt ấy đúng không? Đặng Tây Thần lạnh giọng nói, Trương Ân, ngươi hãy tôn trọng một chút khi nói chuyện. Trương Ân bĩu môi đáp, sao, ta nói sai sao? Trời giá rét thành đã hơn 30 năm nay, không có ai thông qua khảo hạch, nếu không phải là phế vật, thì là gì? Nói xong, hắn tiến tới trước mặt Tiêu Thần, đánh giá hắn từ đầu đến chân rồi cười nói. Ừm, không cần xem, đây cũng chỉ là một tiểu phế vật thôi. Tiểu tử, ta cho ngươi một lời khuyên, nhanh chóng quay về chỗ của ngươi đi. Nơi này không phải chỗ cho ngươi có thể tới. Tiêu Thần vốn không có ý định chấp nhặt với gã, nhưng khi nghe lời nói này, hắn không khỏi nổi giận. Ngươi vừa mới ăn phân hay sao? Miệng mồm xú xít như vậy. Tiêu Thần lại nhạt nói, ngươi, Trương Ương không ngờ rằng, Tiêu Thần lại dám chống đối mình. Hắn tức giận không kiềm chế được, linh khí xung quanh bắt đầu rung động, liền muốn động thủ. Thấy vậy, Đặng Tây Thần lập tức lên tiếng. Trương Ương, nếu ngươi dám xả tài, có tin ta sẽ bẩm báo với phó trưởng lão không? Đừng quên, quy định của thần điện là không cho phép tư đấu trong lúc khảo hạch. Ngươi, Trương Ương nghe vậy, trong mắt hiện lên sát ý, nhưng hắn hít sâu một hơi, hung tợn nhìn Tiêu Thần, nói. Được, tiểu tử, ngươi thật may mắn, nhưng ngươi nhớ kỹ, hiện tại ta không thể ra tay với ngươi. Nếu trong lúc khảo hạch, ngươi gặp phải điều gì ngoài ý muốn, bị người giết chết, cũng không liên quan gì đến ta. Lời nói của hắn đã là một sự uy hiếp trắng trợn. Tiêu Thần cười lạnh nói, được, ta chờ. Trương Ương nghiến răng, nhìn qua Đặng Tây Thần, nói, Đặng sư đệ, chuẩn bị cho một cái quan tài đi. Nói xong, hắn dẫn theo hai người phía sau, xoay người rời đi. Khi ba người đã đi xa, Đặng Tây Thần nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Tiêu Thần đại nhân, ngài không nên đắc tội với tên kia. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, đắc tội hắn có thể thế nào? Đặng Tây Thần cười khổ nói, Trương Ương, hắn là một trưởng lão của Quang Minh Thần Điện, địa vị không hề thấp. Nếu ngài cho thấy thân phận của mình, tự nhiên sẽ không cần sợ hắn. Nhưng nếu ngài không nói mình là đệ đệ của thánh nữ, ta e rằng bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tiêu Thần lại lơ đễnh mỉm cười, nói, không sao cả, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, không đáng để ta phải để trong lòng. Với tu vi hiện tại của hắn, trừ phi đối phương là cao thủ thuộc thiên tiên cảnh tứ trọng, nếu không rất khó có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Vừa rồi, Tiêu Thần chỉ liếc mắt một cái, đã nhận ra đối thủ chỉ là một người thuộc địa tiên cảnh tam trọng mà thôi, không hề gây được uy hiếp cho hắn. Ây, được rồi, vậy ngươi hãy tự giải quyết cho tốt, nhớ rằng, vạn nhất không được, nhất định phải nhớ rõ thân phận của mình. Đặng Tây Thần khuyên bảo hắn, được, ta đã biết. Tiêu Thần thuận miệng đáp ứng. Sau đó, Đặng Tây Thần lại dẫn hắn đến nơi làm lễ khảo hạch và quan công việc. Còn 7 ngày nữa mới đến thời điểm chân chính khảo hạch, mà Đặng Tây Thần lại có những nhiệm vụ khác phải thực hiện. Nên sau khi hoàn tất thủ tục, liền cùng Tiêu Thần cáo biệt, rời khỏi chỗ khảo hạch. Tiêu Thần thì dựa theo thủ tục mà đi đến chỗ trú ngụ của hắn. Người tự phòng 96 hào là nơi này, hắn dựa theo thông tin của Quang Minh Thần Điện, bước vào chỗ ở của mình, kẽo kẹt đẩy cánh cửa phòng ra. Ba ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào hắn. À, đây chính là chúng ta đệ tứ bạn cùng phòng sao? Một công tử áo gấm, mặt mày tuấn tú, nhìn Tiêu Thần với nụ cười tươi tắn, nói, tại hạ là Hoa Linh Đường thiếu chủ, Trác Lăng Chiêu, không biết các hạ xưng hồ như thế nào, từ đâu tới, và cảnh giới của ngươi là gì? Cái công tử áo gấm Trác Lăng Chiêu nhìn Tiêu Thần, vui cười hỏi, Tiêu Thần, ngươi là người của Vạn Bảo Lâu, cảnh giới hiện tại thế nào? Thất giai chân tiên cảnh thất trọng. Tiêu Thần đáp, nghe xong, Trác Lăng Chiêu vỗ đùi, tỏ vẻ ảo não, ai, quả nhiên, ta chính là người yếu nhất trong bốn người chúng ta. Nói xong, hắn lập tức kéo Tiêu Thần lại, nói, tới, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn chỉ vào bên trái, nơi có một thiếu niên mặt non nớt, nói, vị này chính là truyền nhân của Thiên Tinh Nhất Mạch, Nếp Kiếm Kỳ tiểu huynh đệ, đừng xem hắn còn trẻ, chỉ mới 15 tuổi, nhưng đã có được tu vi chân tiên cảnh bát trọng. Nếu phóng tầm mắt ra toàn bộ Bắc Lâm giới, thì Nhiếp Kiếm Kỳ huynh đệ cũng có thiên phú đứng trong top 1.000 người. Lần khảo hạch này, hắn gần như chắc chắn sẽ thông qua. Nghe Trác Lăng Chiêu khen ngợi, Nhiếp Kiếm Kỳ chỉ cười ngượng ngùng, Trác đại ca quá đề cao ta rồi, ta không có tự tin như vậy. Nói xong, hắn hướng về Tiêu Thần tươi cười thiện ý. Bên cạnh, Trác Lăng Chiêu tiếp tục giới thiệu. Còn bên này là một nhân vật khó lường, hắn xoay người, nhìn về phía một thiếu niên áo đen, vị này tên là Lý Phong, là người mạnh nhất trong bốn chúng ta, hiện giờ đã có tu vi địa tiên cảnh nhị trọng, hắn là một trong những thiên kiêu nổi bật của Bắc Lâm giới. Trác Lăng Chiêu vẻ mặt nghiêm túc nói, thiên kiêu bảng. Tiêu Thần hơi sửng sốt. Trác Lăng Chiêu chớp chớp mắt hỏi, sao vậy, ngươi không biết? Tiêu Thần lắc đầu, tỏ vẻ không hay biết, hừ, quả nhiên là một phế vật, ngay cả thiên kiêu bảng cũng không biết. Lúc này, Lý Phong rốt cuộc lên tiếng, ừm. Tiêu Thần nhíu mày, hắn không hề đắc tội với tên này, nhưng sao lại bị gọi là phế vật? Lý Phong liếc nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói, sao, ta nói ngươi không phục đúng không? Tiêu Thần vừa định phản ứng, thì Trác Lăng Chiêu đã bước ra hòa giải. Không có, không có, chúng ta nào dám không phục người chứ? Tiêu Thần, đúng không? Chúng ta chỉ đến nói chuyện, không muốn quấy rầy hắn tu luyện. Lý Phong liếc nhìn bọn họ, cười lại nói, các ngươi cũng biết thức thời. Bên kia, Trác Lăng Chiêu đã kéo Tiêu Thần đến một bên. Tiêu Thần, tên Lý Phong này tính tình rất xấu, ngươi đừng nóng giận, ta khuyên ngươi một câu, nhất định đừng đắc tội hắn. Trác Lăng Chiêu nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ừm, tại sao? Tiêu Thần ngưng mặt hỏi. Trác Lăng Chiêu dừng lại một chút, rồi nói, bởi vì Lý Phong từng là người đứng đầu trong Thiên Kiêu bảng. Tiêu Thần hỏi, Thiên Kiêu bảng rốt cuộc là cái gì? Trác Lăng Chiêu giải thích, Thiên Kiêu bảng là danh sách những nhân tài kiệt xuất ở Bắc Lâm giới, được lập ra để ghi nhận những người tài năng xuất sắc nhất. Tiêu Thần nhíu mày, hỏi, mây gió đất trời bảng lại là cái gì? Trác Lăng Chiêu có chút hết chỗ nói, ngươi sao lại không biết gì cả? Ngươi thật sự là võ giả sao? Tiêu Thần xấu hổ mỉm cười, đáp, ta đến từ một tiểu địa phương, không lấy làm phiền lòng. Trác Lăng Chiêu xua tay, nói, được rồi, ta sẽ từ đầu nói cho ngươi nghe. Cái gọi là mây gió đất trời bảng chính là một bảng xếp hạng do một vị đại thần quan của Quang Minh Thần Điện lập ra cách đây trăm năm, để phân chia cường giả của thiên hạ năm vực theo thực lực mạnh yếu. Những người có thể lọt vào danh sách này đều là cao thủ hàng đầu trong thiên hạ. Tiêu Thần sau khi nghe xong, mở miệng hỏi, vậy Bác Hai Lão Tổ có ở trong bảng danh sách không? Bà Hai Lão Tổ chính là kẻ thù mà Tiêu Thần phải đối mặt, nên hắn đương nhiên rất quan tâm. Trác Lăng Chiêu nghe được câu hỏi này cũng sững sờ, nhìn Tiêu Thần nói, ngươi không biết mây gió đất trời bảng, lại biết đến Bạt Xì Thai Lão Tổ, hay là ngươi là người của Bạc Kho? Nét mạch Tiêu Thần lắc đầu, nói, cũng không phải, ta chỉ nghe qua tên này mà thôi. Trác Lăng Chiêu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nói, không phải người của Bạc Xì Thai nét mạch thì tốt, ngươi phải biết rằng Quang Minh Thần Điện cùng Bạc Hai nét mạch có mối thù rất sâu nặng. Vì vậy, về sau, nếu ngươi có ý định ở lại Quang Minh Thần Điện, thì không nên tùy tiện nhắc tới tên này. Tiêu Thần lập tức gật đầu, hắn cũng biết rằng trước đây tha nhiên lượng của Quang Minh Thần Điện dường như đã bị Bạt Giác Hải Lão Tổ hãm hại mà chết. Vì vậy, giữa hai bên tự nhiên là như nước với lửa. Bên kia, Trác Lăng Chiêu tiếp tục nói, Bắc Hải Lão gia hỏa kia, tuy rằng nhân phẩm nát nhừ, nhưng thực lực của hắn lại không thể xem thường. Được rồi, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, hiện giờ nói cho ngươi cũng không sao. Bắc Hải Lão Tổ đứng thứ 7 trên bảng mây gió đất trời. Bất quá, ta gần đây nghe các bậc tiền bối trong nhà nói, thực lực chân chính của hắn có lẽ đã vượt qua vị trí này. Thứ 7, Tiêu Thần nghe xong, tâm đầu đột nhiên cảm thấy một trận áp lực. Xếp hạng thứ 7 trên bảng mây gió đất trời có nghĩa là đối thủ của hắn cường đại đến mức nào? Mà Trác Lăng Chiêu không biết Tiêu Thần đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng hắn sợ hãi, nên cười nói, người cũng không cần lo lắng, Bắc Hải Lão Tổ tuy đứng thứ 7 trên bảng, nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực của hắn là thiên hạ thứ 7. Ừm, có ý nghĩa gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Trác Lăng Chiêu giải thích, bởi vì trong bảng mây gió đất trời, một số người bị loại ra ngoài. Ví dụ như, vài vị đại thần quan của Quang Minh Thần Điện, hay là những lão ma trong Thiên Ma Cổ Vực, là những đối thủ một mất một còn với chúng ta. Những người này, mặc dù không xuất hiện trên bảng mây gió đất trời, nhưng nếu tính về thực lực, họ tuyệt đối có cơ hội vào trong top 20. Nguyên lai là vậy. Tiêu Thần gật đầu nói. Trác Lăng Chiêu tiếp tục nói. Ai, nói nhiều quá. Tiếp theo ta sẽ nói về Thiên Kiêu bảng. Chúng ta ở Bắc Lâm giới có mấy vị đại năng. Họ khích lệ những người trẻ tuổi tu luyện, vì thế đã thiết lập một cái Thiên Kiêu bảng. Chỉ cần là người dưới 40 tuổi, đều có thể tiến vào trong bảng này. Danh ngạch trong Thiên Kiêu bảng gấp 10 lần bảng mây gió đất trời, tổng cộng có 1.000 vị, cho nên mới gọi là Thiên Kiêu bảng. Nói cách khác, những ai có thể nằm trong Thiên Kiêu bảng chính là những thiên tài đứng đầu Bắc Lâm giới, tương lai ít nhất cũng là những nhân vật nổi bật trong vùng. Tiêu Thần nghe xong, trong lòng mới hiểu rõ, cái gọi là Thiên Kiêu bảng cũng chẳng khác gì so với bảng chiến vương của Đại Vân Hoàng Triều trước đây. Chỉ có điều phạm vi thì rộng lớn hơn và thực lực cũng mạnh hơn. Vậy, Lý Phong đứng hạng bao nhiêu trong Thiên Kiêu bảng? Tiêu Thần hỏi, hắn từng đứng hạng 998. dù hiện tại đã không còn trong bảng, nhưng thực lực của hắn vẫn gần như ngang hàng với người đứng hạng 1000. Nói không chừng, ngày nào đó hắn lại có thể lọt vào bảng. Trác Lăng chưa giải thích, Tiêu Thần sau khi nghe xong, nhất thời không nói nên lời. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, mẹ kiếp, nhìn hắn có vẻ xuất sắc như vậy, ta còn tưởng hắn là nhân vật đứng đầu, hóa ra cũng chỉ là vậy mà thôi. Nghe xong lời này, Trác Lăng Chiêu vội vàng ra hiệu cho hắn im lặng, rồi truyền âm nói, Tiêu Thần, ngươi hãy cẩn thận một chút, kẻ này, Liễu Phong, từ trước đến nay dạ hẹp hòi, nếu như ngươi để hắn nghe thấy điều này, hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi. Gia hỏa này đã từng chỉ vì có người sau lưng nói một câu không hay mà trực tiếp rút đao chém đầu lưỡi của kẻ đó. Hơn nữa, dù cho là thiên kiêu bảng đứng đầu ngàn vị, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Mặc dù Trác Lăng Chiêu đã cố gắng cảnh cáo, nhưng vẫn chậm. Hồ, một luồng sát khí bỗng từ một góc phòng bay lên, trực tiếp hóa chặt Tiêu Thần. Tiểu tử, ngươi đang tìm chết sao? Lý Phong nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói, xong rồi. Hắn đã nghe thấy rồi. Trác Lăng Chiêu sắc mặt trắng nhợt, bất đắc dĩ nói, nhưng Tiêu Thần lại có vẻ bình tĩnh, nói, ngươi hãy thu hồi sát khí của mình lại, ngươi, gan thật lớn. Liễu Phong nghe xong, tức giận càng gia tăng, khanh, sát khí của hắn lạnh lẽo, thi nhiều ngừ, tụ thành thật chất, hóa thành những lưỡi rào sắc bén, xoay quanh bên người hắn, khiến cho toàn bộ gian phòng rung chuyển. Hảo Cường, thấy cảnh tượng này, sắc mặt Trác Lăng Chiêu cùng Tiêu Thần đều biến đổi, theo bản năng lùi lại phía sau. Nhưng vào lúc này, khanh, một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên từ trên cựu thiên. Nào thằng nhãi con phóng thích sát khí, mau thu hồi lại. Nơi này là địa bàn của Quang Minh Thần Điện, nếu dám tư đấu, có tin ta hay không sẽ chém chết ngươi bằng một kiếm. Một tiếng gầm tức giận vang lên từ trên cửu thiên. Ngay sau đó, một cỗ uy áp mạnh mẽ ập xuống. Ân, Lý Phong, sát khí của hắn bị chấn nát, bản thân cũng chịu phản phệ, tức thì sắc mặt trắng bệch, lại ngồi trở lại vị trí. Hảo Cường, hắn lúc này không nói nổi một lời phản kháng, bởi vì hắn biết đối phương vừa rồi đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, hắn ít nhất cũng sẽ hộc máu, thật có lỗi, là vãn bối càn rỡ. Lý Phong lập tức chắp tay nói. Hừ, người bí ẩn trong không trung hử một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lý Phong lúc này mới thở dài một cái. Dù sao, hắn không dám đắc tội với cấp trên, nên tất cả nộ hỏa đều chuyển sang Tiêu Thần. Tiểu tử, ngươi chờ ta. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Thần, sát ý trong mắt không che giấu chút nào. Tuy nhiên, sao quy củ của Quang Minh Thần Điện, hắn cũng không dám động thủ với Tiêu Thần. Ai, Tiêu Thần a, ngươi vẫn nên phục tùng đi. Lúc này, Trác Lăng Chiêu ở bên cạnh khuyên. Tiêu Thần chỉ thản nhiên cười, nói, không sao, không cần phải lo lắng về một kẻ ngang ngược tàn ác. Ngươi, Trác Lăng Chiêu và Lý Phong đều kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Thế nhưng, nói thiên kiêu trên bảng là một thiên tài, lại cho rằng hắn ngang ngược tàn ác. Điều này thật quá, kỳ thật, Tiêu Thần không phải cố ý làm thấp đi Lý Phong, mà đây chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Nay mới vừa rồi, hắn đã thông qua võ thần công lược, phân tích Lý Phong một cách thấu đáo. Gia hỏa này, với độ tuổi, hiện tại và thành tựu cảnh giới, quả thật rất không dễ dàng. Người bên ngoài nhìn vào, hắn đúng là một thiên tài có tiền đồ vô lượng, nhưng trong mắt Tiêu Thần, tương lai của hắn dường như đã đến ngưỡng. Lý Phong, một kẻ tâm địa hẹp hòi, quá mức kiêu ngạo và đua đòi, được vinh danh thiên tài nhưng lại không có căn cơ vững chắc, lại liều lĩnh nâng cao cảnh giới của mình. Hành vi tiêu hao quá mức thiên phú như vậy chắc chắn sẽ khiến hắn nổi bật hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến tương lai của chính hắn. Sau này, nếu hắn muốn đột phá trong con đường võ đạo, sẽ khó khăn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với những người khác. Ngược lại, Niếp Kiếm Kỳ, vị này mặc dù còn trẻ và đã có cảnh giới không thấp, nhưng căn cơ lại vô cùng vững chắc. Tương lai của hắn tuyệt đối sẽ vượt xa Lý Phong. Tốt, không nói về chuyện này nữa. Tiêu Thần huynh đệ, ngươi vừa nói ngươi là đến từ Vạn Bảo Lâu, chẳng lẽ cũng là một thương hội sao? Trác Lăng Chiêu hỏi. Tiêu Thần gật đầu đáp, đúng vậy. Trác Lăng Chiêu vỗ tay một cái, nói, hay quá, nhà ta cũng là một thương hội dưới cờ Quang Minh Thần Điện. Cha ta vì muốn ta tiến vào Quang Minh Thần Điện, đã tự bỏ ra 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm để lo liệu cho ta. Chỉ riêng số tiền đó đã khiến gia đình ta suýt nữa lâm vào cảnh khánh kiệt. Tiêu Thần cười đáp, thật không dễ dàng. Trác Lăng Chiêu cũng cười gượng hai tiếng, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói, này, hai người các ngươi, có biết năm nay khảo hạch đề mục là gì không? Bên cạnh, Niếp Kiếm Kỳ lắc đầu nói, ta không biết. Không phải nói mỗi năm đề mục khảo hạch đều không giống nhau sao? Trác Lăng Chiêu gật đầu đáp, đúng vậy, mỗi năm đề mục khảo hạch đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng vẫn có một ít tin đồn được truyền tới. Ta có thể thông qua cha ta, dùng nhân mạch của hắn để dò thăm một chút tin tức. Ta thấy hai người các ngươi hợp ý, nên để lộ cho hai người một chút, nhưng các ngươi chớ nên nói với người khác nhé. Niếp Kiếm Kỳ vội vàng gật đầu nói, được, ta bảo đảm không tiết lộ. Tiêu Thần cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tuy hắn không đề bụng đề mục khảo hạch rốt cuộc là gì, nhưng nếu có thể biết trước một ít tin tức để kịp chuẩn bị, cũng là chuyện tốt. Ít nhất sẽ không bị luống cuống tay chân. Trác Lăng Chiêu thanh thanh giọng nói, sau đó truyền âm, ta nghe nói, lần khảo hạch này được chia thành ba lượt. Vòng thứ nhất là đọc thiên thư. Đọc thiên thư, đó là cái gì? Tiêu Thần và Niếp Kiếm Kỳ đều sững sờ. Trác Lăng Chiêu lắc đầu nói, ta cũng không biết, cha ta chỉ dò thăm được tên đề mục mà thôi. Cụ thể là cái gì thì hắn cũng không rõ lắm, nhưng ta đoán, chắc chắn là có liên quan đến việc đọc sách. Ai, từ nhỏ ta đã không thích đọc sách, vừa nghe đến đề mục này, đầu ta đã thấy đau rồi. Niếp Kiếm Kỳ cười nói, vậy còn đợt thứ hai thì sao? Trác Lăng Chiêu lập tức thu hồi sự chú ý, nói, đợt thứ hai, ta biết một ít, tên của đợt thứ hai khảo hạch là Phục Ma Điện. Phục Ma Điện, chẳng lẽ là, Niếp Kiếm Kỳ nghĩ tới điều gì đó. Trác Lăng Chiêu gật đầu nói, không sai, chính là cái đó. Quang Minh Thần Điện chính là lãnh đạo tiên đạo, mỗi năm tự nhiên không thể thiếu những cuộc giao chiến với ma đạo. Trong những lần giao chiến đó, bọn họ đã bắt được không ít tù binh giam giữ tại Phục Ma Điện, trong đó thậm chí có cả những đại ma thiên ma cảnh. Cho nên ta đoán, đợt khảo hạch lần này chắc chắn sẽ có phần vào ma điện trù ma. Niếp Kiếm Kỳ ngạc nhiên nói, cái này có đáng tin cậy không? Vậy vòng thứ ba thì sao? Trác Lăng Chiêu đáp, vòng thứ ba thì đơn giản, chỉ là một versus một khiêu chiến. Người thắng sẽ thông qua, người thua sẽ rời đi. Ai có thể chịu đựng qua cả ba lượt khảo hạch thì sẽ được tiến vào Quang Minh Thần Điện. Tuy nhiên, đương nhiên cũng phải bắt đầu từ tầng dưới chót. Bởi vì chúng ta không phải là đệ tử thần môn, mà tiến vào Quang Minh Thần Điện mới được xem là đệ tử hạch tâm. Ta hiện tại lo lắng, nếu như không thể thông qua khảo hạch thì 10.000 tỷ linh thạch trung phẩm của lão gia tử nhà ta sẽ trôi theo dòng nước. E rằng ta còn không bị hắn ăn tươi nuốt sống hay sao? Thấy bộ dạng của hắn, Tiêu Thần bất đắc dĩ cười cười. Trác Lăng Chiêu xem như rất hiểu rõ tính tình của Tiêu Thần. Nếu có thể thì hắn thật sự muốn giúp đỡ hắn. Lúc này, Trác Lăng Chiêu bỗng nhiên hỏi, đúng rồi, Tiêu Thần, người am hiểu vũ kỹ gì? Tiêu Thần sửng sốt một chút, đáp, ta, võ kỹ của ta có chút bề bộn, cái gì cũng biết một chút. Trác Lăng Chiêu vừa nghe, lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, nói, Tiêu Thần, ta phải nói với ngươi đôi điều, võ đạo thì quý ở chỗ chuyên tâm, chứ không phải nhiều mà không tinh, tham lam sẽ dẫn đến thất bại, ngươi nên chuyên tu một loại võ đạo, từ đó đạt đến trình độ cao nhất, chứ không phải chỉ thông thạo mọi thứ. Hãy như ta am hiểu nhất là côn pháp, từ nhỏ, cha ta đã cho ta học đủ mọi loại côn pháp, nếu không, chúng ta có thể so tài một phen. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt đầy hứng khởi, được. Tiêu Thần cười gật đầu, dù sao giờ đây, hắn cũng rảnh rỗi, đi, chúng ta đến diễn võ trường. Trác Lăng Chiêu lập tức đứng dậy, dẫn Tiêu Thần cùng mọi người đi đến diễn võ trường. Tiêu Thần, chúng ta chỉ biểu diễn võ kỹ, vì vậy không cần phải xuất toàn lực, không bằng chúng ta áp chế cảnh giới xuống khí võ cảnh thì sao? Trác Lăng Chiêu đề nghị, ta không có vấn đề gì. Tiêu Thần đáp, hay lắm. Trác Lăng Chiêu cười, sau đó rút ra một cây côn sắt, nắm chặt trong tay. Tiêu Thần lắc đầu, nói, không cần, tay không cũng được. Nói xong, hắn tạo một tư thế. Trác Lăng Chiêu sửng sốt một chút, hỏi, à, người am hiểu trưởng pháp sao? Vậy thì tốt, hãy xem ta thực hành ngũ hành kim quang côn pháp đi. Hồ, trong lúc nói chuyện, Trác Lăng Chiêu rung động cây gậy trong tay, chụp thẳng về phía Tiêu Thần. Hảo côn pháp, một bên, Niếp Kiếm Kỳ nhìn Trác Lăng Chiêu ra tay, không nhịn được hô to, dù cho hiện tại, Trác Lăng Chiêu đã phải áp chế tu vi của mình xuống khí võ cảnh trình tự, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự huyền diệu của côn pháp này. Liền thấy Trác Lăng Chiêu vung tay, lập tức có hàng trăm hình ảnh của cây gậy lao về phía Tiêu Thần, bao vây mọi lối thoát của hắn, khiến hắn không thể tránh được. Niếp Kiếm Kỳ tự hỏi, nếu mình phải đối mặt với một chiêu côn pháp như vậy, ngoài việc đạt đến cảnh giới cao hơn để áp chế, gần như không còn biện pháp nào khác. Bởi vì hắn thấy rằng chiêu này quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Thế nhưng Tiêu Thần ở bên kia lại chỉ nhíu mày, duỗi tay chỉ về phía Trác Lăng Chiêu. Động tác của hắn không nhanh, nhưng không biết tại sao góc độ lại cực kỳ xảo quyệt, hoàn hảo tránh đi toàn bộ các côn ảnh mà Trác Lăng Chiêu phát ra, hướng tới mặt hắn đánh tới. À không, Trác Lăng Chiêu sắc mặt đột biến, cuống quýt thu hồi côn pháp, muốn chắn lại một chưởng của Tiêu Thần. Thế nhưng Tiêu Thần đã lật bàn tay, chỉ thẳng về phía mặt trái của hắn. Từ góc độ này, Trác Lăng Chiêu lại phải sử dụng chiêu thức hư không, khiến hắn không thể không lần nữa biến chiêu để ngăn cản. Nhưng mà Tiêu Thần thấy vậy, liền đưa tay chỉ về phía bên phải xương sườn của hắn. Một chỉ này, Tiêu Thần không dùng bất kỳ lực lượng nào. Tuy nhiên, Trác Lăng Chiêu nhìn thấy, trong lòng hắn hoảng hốt, ầm một cái, đã lùi ra phía sau mấy chục trượng. Ngươi, hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt đầy khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, chỉ chiêu cuối cùng của Tiêu Thần, thế nhưng chỉ nhắm vào chỗ hiểm của hắn trong cuộc luận võ này. Nếu vừa rồi là một cuộc chiến sống còn, thì một chiêu đó đã đủ để lấy mạng hắn. Ồ, Trác Lăng Chiêu, ngươi sao lại lùi? Bên cạnh, Niếp Kiếm Kỳ không hiểu nguyên do, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Trác Lăng Chiêu nuốt từng ngụm nước bọt, nói, hắn, thế nhưng nhìn ra chiêu thức của ta. Cái gì? Không phải đâu, Niếp Kiếm Kỳ ngây ngẩn cả người. Khi Trác Lăng Chiêu vừa mới xuất chiêu, Niếp Kiếm Kỳ cũng trong lòng lặng lẽ bắt chước, tự hỏi nếu mình xuất thủ sẽ ứng phó ra sao. Thế nhưng, hắn thấy Trác Lăng Chiêu vừa rồi xuất ra ba chiêu, bất luận công hay phòng, đều có thể nói là hoàn mỹ, không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng giờ phút này, Trác Lăng Chiêu lại nói Tiêu Thần nhìn thấu chiêu thức của hắn. Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Trác Lăng Chiêu, ngươi có chút tiến bộ trong côn pháp đó. Tiêu Thần cười nói. Trác Lăng Chiêu lúc này cũng đã tỉnh táo lại, nhìn Tiêu Thần và nói. Nhìn kìa, đây chính là điều ta đã nói. Người ta phải có sự dốc lòng. Ngươi am hiểu nhất là trưởng pháp, nên việc phá vỡ chiêu thức của ta cũng là điều bình thường. Nhưng nếu ngươi đổi sang binh khí khác, thì sẽ khác hẳn. Hắn vẫn đang suy nghĩ để lấy lại chút thể diện cho mình, cố ý phát biểu như vậy. Nghe vậy, Tiêu Thần chỉ bất đắc dĩ cười và nói, được, ta sẽ đổi binh khí. Nói rồi, hắn từ trên kệ binh khí bên cạnh lấy ra một cây trường thương. Cái này, có được không? Tiêu Thần hỏi. Có thể, lại tới đây. Trác Lăng Chiêu gật đầu. Trong tay hắn, cây trường côn lại được ném về phía Tiêu Thần. Lần này, côn pháp của hắn càng thêm tinh diệu, thi công cũng trở nên cuồng mãnh hơn. Rõ ràng hắn đang muốn tìm lại thể diện trong trận chiến này. Tuy nhiên, đương Tiêu Thần chỉ cần một trường, không cần dùng sức nhiều, đã trực tiếp đánh bay cây côn của đối phương. Không thể nào, Trác Lăng Chiêu nhìn thấy vậy, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như lần đầu là trùng hợp, thì lần này tính là cái gì? Khạc, Tiêu Thần, xem ra người am hiểu chính là thương pháp. Nếu không đổi binh khí, thì chắc chắn sẽ không giống nhau. Nhưng vì sĩ diện, Trác Lăng Chiêu vẫn phải nói như vậy. Tiêu Thần lại cười, đáp, không quan trọng. Ta lại đổi vũ khí như cũ, sau một lát, đương, không phục, đương, ta, chẳng bao lâu sau. Tiêu Thần đã thay đổi hơn 10 loại binh khí, giao thủ cùng Trác Lăng Chiêu. Dù cho Trác Lăng Chiêu đã dùng hết toàn lực, nhưng tối đa cũng chỉ giằng co được 3 chiêu trên tay Tiêu Thần, rồi liền hoàn toàn bại trận. Cảnh tượng này rơi vào mắt Niếp Kiếm Kỳ, khiến hắn không khỏi choáng váng, bởi vì hắn bỗng phát hiện mình không thể hiểu nổi Tiêu Thần đã làm gì. Mà Trác Lăng Chiêu lại bại, loại sự đối kháng không biết sợ hãi này, hoặc có thể nói là kính sợ, càng làm hắn thêm chấn động. Ta thua. Đến lúc này, Trác Lăng Chiêu rốt cuộc nhận thua, trên mặt hiện rõ sự suy sụp. Tiêu Thần thấy vậy, liền mỉm cười, hỏi, Trác Lăng Chiêu, ngươi có biết vì sao mình lại bại không? Vì cái gì? Trác Lăng Chiêu mặt mũi nhẹ, khoát nói, thực ra, nếu trong trận chiến, Tiêu Thần dùng những chiêu thức tinh diệu đánh bại hắn, hắn sẽ không có gì để nói, bởi vì đó là do tài nghệ không bằng người. nhưng từ khi bắt đầu đến giờ, Tiêu Thần không hề dùng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ dựa vào việc phá chiêu của hắn, chỉ cần hai lần đã khiến gậy của hắn bay đi. Việc này thật sự làm tổn thương lòng tự tôn của hắn. Càng mấu chốt hơn là, hắn hoàn toàn không biết vì sao mình lại bại. Điều này quá nghẹn khuất. Tiêu Thần ở bên kia cười nói, bởi vì côn pháp của ngươi có thiếu sót, không có khả năng. Côn pháp của ta là do phụ thân ta bỏ ra một số tiền lớn để mua, sao có thể có thiếu sót được? Trác Lăng Chiêu không phục nói. Tiêu Thần liền đáp, ngươi không phục đúng không? Vậy thì tốt, ngươi hãy dùng côn pháp vừa rồi, thử công kích sức mạnh của tấm bia đá. Nhớ kỹ, chỉ được dùng lực lượng khí gõ cảnh. Hảo, Trác Lăng Chiêu suy nghĩ xem Tiêu Thần rốt cuộc muốn làm gì. Liền theo lời mà đi, dựa theo những gì Tiêu Thần đã chỉ bảo. Hắn cầm gậy đánh vào tấm bia đá. Ông, chỉ trong chốc lát, trên tấm bia đá xuất hiện một hàng số. Hảo cường, dùng lực lượng khí võ cảnh mà một côn đánh xuống, thế mà lại có đến 8.000 cân lực. Nếu như toàn lực thi triển thì, Niếp Kiếm Kỳ nhìn con số, vẻ mặt chấn động nói, tuy nhiên. Tiêu Thần chỉ cười và nói, Trác Lăng Chiêu, người có tin hay không? Ta có thể giúp ngươi mà không cần gia tăng linh khí. Dưới tình huống đó mà khiến chiêu thức của ngươi tăng thêm gấp 10 lần, không gia tăng linh khí mà lại tăng uy lực gấp 10 lần. Sao có thể? Trác Lăng Chiêu và Niếp Kiếm Kỳ đồng thời lắc đầu nói. Rõ ràng, cả hai đều không tin điều này. Tiêu Thần mỉm cười, nói, vậy thì tốt, ngươi hãy nghe ta, khi ra chiêu một lát nữa, hãy làm một vài biến đổi. Tiêu Thần chỉ ra cho đối phương vài điểm cần thay đổi. Sau khi nghe xong, Trác Lăng Chiêu càng thêm mông lung. Những gì Tiêu Thần yêu cầu hắn thay đổi chỉ là phương hướng xuất thủ, cách thủ thế và tốc độ lưu động của linh khí. Về chiêu thức của bản thân, hắn không hề làm ra bất kỳ biến đổi nào về mặt bản chất, chỉ với những điểm khác biệt nhỏ như vậy mà có thể tăng uy lực lên gấp 10 lần. Trác Lăng Chiêu rõ ràng không tin. Nếu người không tin, hãy tự mình thử một lần thì biết, Tiêu Thần nói với vẻ bình thản. Được, Trác Lăng Chiêu tuy trong lòng còn nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định làm theo lời Tiêu Thần. Hắn liền vận chuyển công pháp, và sau đó phịch một tiếng, cây côn lập tức đập ra ngoài. Ông, ngay lập tức, một đạo linh quang sáng lên, một hàng con số hiện ra, đến 8.000 cân. Thật sự là 8.000 cân, Niếp Kiếm Kỳ kinh ngạc nhìn Trác Lăng Chiêu và hỏi, hắn cũng tỏ vẻ bối rối, nói, không thể nào, ta chỉ mới đem cảnh giới áp chế đến khí võ cảnh mà thôi. Thế nhưng, sao lại như vậy? Tiêu Thần đứng bên cạnh, bình thản nói, cái gọi là võ kỹ, thực ra không phải là càng nhanh càng tốt, mà là nên nhanh ở chỗ cần nhanh, nên chậm ở chỗ cần chậm, mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Ngươi phải hiểu rằng, mỗi một võ kỹ phẩm cấp cao, mỗi một luồng linh khí lưu truyền, đều có mục đích đặc biệt của nó. Có rất nhiều là để tích tụ lực lượng, có rất nhiều là để vận chuyển thông thuận, chứ không phải là trường hợp cá biệt. Bất kỳ một đoạn nào trong đó không đạt yêu cầu, đều không thể phát huy được uy lực lớn nhất của võ kỹ. Mà khi người trước đó ra tay với ta, một mặt cầu nhanh, tuy rằng đã sử dụng toàn bộ võ kỹ chiêu thức, nhưng rất nhiều chi tiết lại bị ngươi bỏ qua, tự nhiên không thể phát huy được uy lực hoàn chỉnh. Những lời của Tiêu Thần trôi chảy, nội dung sâu sắc mà dễ hiểu. Sau khi nghe xong, hai người đối diện như bừng tỉnh, tất cả đều sáng tỏ trong tâm. Phiên lý luận này, bọn họ trước đó hầu như chưa từng nghe qua. Giờ đây, khi Tiêu Thần vừa nói ra, tựa như mở ra một cánh cửa dẫn đến một thế giới mới. Tiêu Thần, những đạo lý này, người nghe ai nói vậy? Trác Lăng Chiêu nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần mỉm cười đáp, không có gì, chỉ là đọc sách nhiều một chút mà thôi. Đọc sách, hai người nghe xong, liền nhìn nhau đầy nghi hoặc. Lúc này, Trác Lăng Chiêu lại nói, Tiêu Thần, vậy ngươi có thể nói cho ta biết một chút về côn pháp của ta, được không? Tiêu Thần gật đầu, đáp, được, ta sẽ nói cho ngươi, ngươi hãy lắng nghe cho kỹ. Sau đó, Tiêu Thần bắt đầu giải thích côn pháp một cách tỉ mỉ, từ từng chiêu một phân tích rõ ràng. Lẽ ra, hai người trước mặt có cảnh giới võ đạo không phải thấp, thiên phú cũng không tồi. Thế nhưng, khi nghe Tiêu Thần giảng giải, cả hai đều bị rung động. Họ cảm thấy những năm tháng tu luyện võ đạo của mình dường như đều là uổng phí. Khi Tiêu Thần giảng giải xong, hai người đều nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng lại những gì Tiêu Thần đã nói. Ngay lập tức, họ tiến vào một trạng thái huyền diệu. Thấy vậy, Tiêu Thần biết đây là thời điểm rất quan trọng đối với họ, nên hắn không mở miệng quấy rầy, mà trực tiếp phất tay, sử dụng trận pháp để tạo ra một không gian phong bế, giúp hai người tu luyện, mà chính hắn vẫn lẻ loi một mình, rời khỏi diễn võ trường. Thế nhưng, vừa mới ly khai diễn võ trường, Tiêu Thần bỗng chấn động cả người, bởi vì hắn thấy một khuôn mặt quen thuộc cách đó không xa, Diệp Ninh Nhi. Tiêu Thần tự lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng hồi phục tinh thần, hướng về phía Diệp Ninh Nhi mà vọt tới. Ninh Nhi, ngươi rốt cuộc đã trở về rồi, cách xa có mấy trăm trượng. Tiêu Thần vui mừng kêu lên, phải biết rằng, trước đó tại Hoàng Đô, Tiêu Thần đã giúp Ninh Nhi tăng lên tu vi, nhưng không may lại, để cho một kẻ không rõ danh tính chiếm đoạt thân thể nàng, sau đó lại thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Thần, không biết đi về nơi nào. Về việc này, Tiêu Thần vẫn luôn cảm thấy vô cùng tự trách. Giờ đây, lại thấy được Diệp Ninh Nhi ở nơi này, Tiêu Thần mừng rỡ vô cùng. Nhưng mà, chưa kịp đến gần, một đạo kiếm khí bất ngờ xuất hiện, chặn ngay trước mặt hắn. Đứng lại, ngươi là ai dám va chạm với nữ thần Ninh Nhi? Một tiếng gầm giận dữ từ bên cạnh vang lên. Đối với Tiêu Thần mà nói, giọng điệu thật lạnh lùng. Hô, Tiêu Thần bị âm thanh bất ngờ này làm cho hoảng sợ, lập tức dừng bước. Lúc này, hắn mới quay đầu nhìn sang, phát hiện bên cạnh Diệp Ninh Nhi có một đám mười mấy công tử trẻ tuổi. Người già tay cản lại hắn, chính là một trong số đó. Cút ngay, Tiêu Thần nhìn đối phương, lạnh lùng nói, mẹ nó, ngươi tìm chết, người nọ đại khái không nghĩ tới. Tiêu Thần lại không nể mặt hắn như vậy. Trong cơn tức giận, hắn liền vung kiếm chém về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn thấy đối phương ra tay, nhưng không hề di chuyển, chỉ trong nháy mắt, hắn đã vòng qua bóng kiếm của người kia, đi tới phía sau hắn. Cái gì? Người nọ không ngờ Tiêu Thần lại có thân pháp quỷ dị như vậy, nhất thời sắc mặt kinh ngạc. Thế nhưng, ngay sau đó, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia hàn ý. Khanh, đột nhiên, sau lưng hắn có tới 8 thanh trường kiếm cùng lúc ra khỏi vỏ, đan chéo lại thành một mảnh kiếm võng, chuẩn bị đánh bại Tiêu Thần. Nhưng vào lúc này, A Tứ, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến cho tất cả bóng kiếm ngay lập tức ngừng lại trong không trung. Thiếu chủ, người vừa xuất kiếm nghe thấy âm thanh này, cả người run lên, không dám động đậy nữa. Lúc này, Tiêu Thần mới chú ý, tới bên cạnh Diệp Ninh Nhi, có một người trẻ tuổi, dáng vẻ đường hoàng đứng đó. Người này mặc áo hoa sắc đen, trên đầu đội một chiếc vòng nguyệt quế cao 2 thước, mang vẻ nghiêm nghị và ngạo khí. Tiêu Thần chỉ nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi nhớ đến 2 chữ, đường hoàng. Lúc này, vị thiếu chủ này nhìn A Tứ, nói, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nơi này là chỗ khảo hạch của Quang Minh Thần Điện, không thể tư đấu, huống chi, hiện giờ Ninh Nhi nữ thần đang ở bên cạnh, ngươi lại còn ở đây động võ, có phải muốn chọc giận nàng hay không? A Tứ đột nhiên nuốt nước bọt, nói, thật xin lỗi, thiếu chủ, là ta sai rồi. Hắn quỳ một chân trên đất, bộ dạng sợ hãi, hành động này khiến Tiêu Thần có chút bất ngờ. Phải biết rằng, người này khi vừa xuất thủ, Tiêu Thần đã nhận ra tu vi của hắn, rõ ràng là một cường giả bát giai địa tiên cảnh nhị trọng. Nhìn vào tuổi tác của người này, hắn ước chừng cũng khoảng 30 mấy tuổi. Với tuổi này mà có được tu vi như vậy, quả thật là một sự tồn tại cực kỳ nghịch thiên. Tuy nhiên, khi nhìn vào dáng vẻ kính sợ của thiếu chủ trước mặt, điều này cũng không hề tầm thường. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần lập tức vận dụng võ thần công lược để phân tích vị thiếu chủ này. Mộ Dung Thiên Khung, 25 tuổi, địa tiên cảnh cửu trọng đỉnh. Tiêu Thần nhìn vào nội dung trong võ thần công lược, không khỏi hít một hơi. 25 tuổi, đã đạt đến địa tiên cảnh cửu trọng đỉnh. Gia hỏa này, thậm chí còn nghịch thiên hơn cả A Tứ. Không muốn để ý đến hắn, Tiêu Thần quay sang Diệp Ninh Nhi, nói, Ninh Nhi, ngươi làm sao lại ở đây? Mau cùng ta trở về đi, cha ngươi và ông nội ngươi đều rất nhớ ngươi đấy. Nghe được lời nói của Tiêu Thần, Mộ Dung Thiên Khung nhíu mày, quay đầu nhìn Diệp Ninh Nhi hỏi, Ninh Nhi cô nương, ngươi quen biết hắn sao? Nhưng khi nghe câu hỏi của Mộ Dung Thiên Khung, Diệp Ninh Nhi chỉ lạnh nhạt nhìn Tiêu Thần và đáp, cái gì? Ninh Nhi, ngươi? Tiêu Thần cảm thấy không thể tin khi nghe Diệp Ninh Nhi nói rằng không biết hắn ở bên cạnh. A Tứ nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nói: "Ngươi nghe thấy chưa? Ninh Nhi nữ thần đã nói không quen biết người, còn không mau cút đi." Tiêu Thần nhíu mày, tức giận đáp: "Nếu không muốn chết thì câm miệng cho ta, ngươi nói cái gì?" A Tứ lại một lần nữa nổi giận, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Thiên Khung đã khoát tay, sau đó đối Tiêu Thần nói: "Vị công tử này, ta thấy ngươi có lẽ nhận lầm người rồi. Ninh Nhi cô nương đã nói nàng không quen biết ngươi, còn xin ngươi rời đi, đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ." Tiêu Thần hừ lại nói: "Ta đã nói, nếu không muốn chết thì câm miệng cho ta, ngươi không nghe thấy sao?" Diệp Ninh Nhi là điều mà Tiêu Thần luôn tự trách, giờ đây khó khăn lắm mới gặp được nàng, hắn đương nhiên sẽ không đẩy bất kỳ ai cản trở mình. Nhưng khi nghe Tiêu Thần nói như vậy, trong mắt Mộ Dung Thiên Khung cũng hiện lên một tia sát ý. Oanh, một cỗ sát khí vô hình bắt đầu lan tỏa xung quanh, tựa như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng vào lúc này, Diệp Ninh Nhi cuối cùng cũng nhướng mày lên, nói: "Mộ Dung công tử, thỉnh ngươi tạm thời lui ra." "Ừm, Ninh Nhi cô nương, ngươi có ý gì?" Mộ Dung Thiên Khung ngạc nhiên hỏi. Diệp Ninh Nhi với vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Ta có chuyện muốn cùng hắn nói." Mộ Dung Thiên Khung nhíu mày, tuy rằng không tình nguyện, nhưng nếu Diệp Ninh Nhi đã lên tiếng, hắn vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Thần, rồi xoay người dẫn mọi người rời đi. Giữa sân chỉ còn lại Tiêu Thần và Diệp Ninh Nhi. "Ninh Nhi," Tiêu Thần mở miệng, "ta không phải người ngươi muốn tìm." "Diệp Ninh Nhi." Lúc này, Diệp Ninh Nhi trầm giọng nói. Tiêu Thần sửng sốt, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, lạnh lùng nói: "Ngươi vẫn là kẻ chiếm hữu thân thể Ninh Nhi sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Mau trả Ninh Nhi lại cho ta." Đối phương lạnh giọng đáp: "Ta là tổ tiên của Diệp Ninh Nhi, nếu xét về quan hệ, ta với nàng còn gần gũi hơn ngươi. Ta có lý do gì để trả nàng lại cho ngươi? Hơn nữa, ngươi là ai của nàng?" Nghe những lời chất vấn như pháo bắn của đối phương, Tiêu Thần nhất thời ngẩn ra. Theo lời đối phương nói, hắn quả thật không có lập trường nào để đòi Diệp Ninh Nhi về. Nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc của Tiêu Thần, đối phương càng thêm cười lạnh, nói: "Thật không biết tiểu nha đầu này rốt cuộc coi trọng ngươi ở điểm nào mà lại mang theo ngươi, nhưng lại không cho ngươi một danh phận, như vậy thì tính là gì? Theo ta thấy, vừa rồi Mộ Dung Thiên Khung đã mạnh hơn ngươi ngàn lần vạn lần. Chờ khi chuyện của ta xong xuôi, để cho hai người bọn họ thành thân cũng là chuyện tốt." Sau khi nghe xong, Tiêu Thần trừng mắt, giống giận nói: "Không thể đối diện." Diệp Ninh Nhi cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Thần mà nói: "Ngươi là ai? Có thể nào cho phép ngươi nói chuyện không?" Tiêu Thần cắn răng đáp: "Ta nói không thể, chính là không thể. Diệp Ninh Nhi, nàng là nữ nhân của ta." Nghe được lời này, thân mình của Diệp Ninh Nhi bên kia chấn động. Ngay sau đó, thanh âm của nàng cũng thay đổi, nhìn Tiêu Thần hỏi: "Tiêu Thần, ngươi nói cái gì?" Tiêu Thần cũng sững sờ, hắn cảm thấy vừa rồi những lời này tuyệt đối là Diệp Ninh Nhi chân chính nói ra. Nhưng ngay sau đó, biểu tình của Diệp Ninh Nhi lại biến đổi, cười nói: "Thật là có ý tứ, nếu không thì ta kích ngươi một chút, ngươi lại giả vờ ngây ngô sao?" "Nhà đầu ngốc, tiểu tử này hiện tại có vẻ như nói thật, ngươi cũng có thể an tâm mà chờ đợi đi." Nói xong, nàng nhắm mắt lại, khi mở ra thì đã hoàn toàn khôi phục lại thái độ lạnh nhạt. "Ngươi..." Tiêu Thần đối diện không khỏi cảm thấy xấu hổ và buồn bực khi nhìn vào thân thể của Diệp Ninh Nhi mà bị chiếm hữu bởi lão yêu bà này, không biết nên nói gì cho phải. Vào lúc này, đối phương chắp tay lại, nhìn Tiêu Thần và nói: "Tiểu tử, ta đã nói với ngươi, ta sẽ không làm tổn thương tiểu nha đầu này, nhưng ta cần dùng thân thể của nàng để thực hiện một số chuyện. Trong 3 năm, ta nhất định sẽ trả lại thân thể cho nàng. Không chỉ có vậy, việc ta khống chế thân thể nàng sẽ mang lại lợi ích cực kỳ lớn cho nàng. Nhưng điều này tiền đề là ta phải hoàn thành những việc mà ta muốn làm. Nếu không, một khi xảy ra rủi ro, ta có thể sẽ phải sống cả đời trong thân thể này. Hiện tại, ta muốn đi vào Quang Minh Thần Điện để thực hiện một chuyện trọng yếu. Thời gian này, ngươi không muốn đi theo ta. Nếu không, ngươi sẽ phải hối hận." Tiêu Thần nghiêm mặt nói: "Ngươi muốn vào Quang Minh Thần Điện làm gì? Có thể ta sẽ giúp ngươi." Đối phương hừ một tiếng nói: "Thôi bỏ đi, ta phải làm chuyện của mình. Trừ ta ra, không ai có thể giúp được ta. Ngươi tốt nhất nên làm tròn phận sự của mình. Nếu không, đừng trách ta thật sự sẽ để Tiểu Nha, đầu đó của Mộ Dung Thiên Khung cái tên Ngụy Quân Tử kia đi chung với nhau. Người đối mặt với sự uy hiếp như vậy, Tiêu Thần tức giận đến nỗi muốn một cước đá nàng bay. Nhưng dù sao nàng cũng là tổ tiên của Diệp Ninh Nhi, nên hắn không thể làm gì khác. Được, coi như người lợi hại, nhưng nhớ kỹ lời ngươi nói, không được làm tổn thương Diệp Ninh Nhi. Nếu không, cho dù ngươi là tổ tiên của nàng, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Thần nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Tiêu Thần, Diệp Ninh Nhi cười lại một tiếng, nói, một tiểu tể tử còn dám gây sự với ta. Nhưng mà, tiểu tử này tiến bộ thật nhanh, miễn cưỡng cũng có thể làm rể ta. Nói xong, nàng cũng xoay người, nhẹ nhàng rời đi. Bên kia, vừa mới chia tay với Diệp Minh Nhi, Tiêu Thần đã bị một đám người chặn lại đường đi. Đám người này dẫn đầu là A Tứ, kẻ đã từng xuất thủ với Tiêu Thần. Đứng lại, A Tứ nhìn thấy Tiêu Thần, liền lạnh giọng quát, có chuyện gì? Tiêu Thần liếc A Tứ một cái, nhíu mày hỏi. À, Tứ vế mặt, không có biểu cảm, nói, tiểu tử, hãy ghi nhớ, từ nay về sau, không được tái kiến Diệp Ninh Nhi. Nếu không, mỗi lần gặp ngươi, ta sẽ đánh ngươi một trận. Tiêu Thần nghe vậy, không thể nhịn cười, hắn gặp ai mà lại, để cho đối phương quản lý, cút đi. Tiêu Thần lạnh lùng thốt ra một chữ, ngươi. A Tứ nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Thần, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Tuy nhiên, do đặc thù của nơi này, hắn đành phải kiềm chế cơn giận của mình. Sau đó nhìn Tiêu Thần nói, hảo tiểu tử, ngươi có gan đấy, tốt nhất là ngươi cứ giữ vững tinh thần này. À, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại ta tuy không thể ra tay với ngươi, nhưng khi khảo hạch bắt đầu sẽ hoàn toàn khác. Ngươi phải biết, khảo hạch của Quang Minh Thần Điện mỗi lần đều có thể dẫn đến cái chết. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người oai phong rời đi. Đối với những lời uy hiếp này, Tiêu Thần căn bản không để trong lòng. Những kẻ này còn chưa đủ để hắn phải quan tâm. Nhưng vào lúc này, Tiêu huynh, vừa rồi mấy người kia là như thế nào vậy? Từ xa, Trác Lăng Chiêu và hai người khác không biết từ lúc nào đã từ võ trường đi ra. Nhìn thấy Tiêu Thần, vẻ mặt trầm trọng hỏi. Không có gì, chỉ là một kẻ ngang ngược và tàn ác thôi. Tiêu Thần cười nói, Trác Lăng Chiêu trừng mắt, nói, ngang ngược và tàn ác, ngươi có biết hắn là ai không? Tiêu Thần nhàn nhạt nói, hình như là tùy tùng của Mộ Dung Thiên Khung. Mộ Dung Thiên Khung, Trác Lăng Chiêu và Niếp Kiếm Kỳ gần như đồng loạt nhảy dựng lên. Uy, phản ứng lớn như vậy, quá hoa trương đi. Tiêu Thần nhìn hai người, vẻ mặt khó hiểu nói. Trác Lăng Chiêu nghiêm mặt đáp, Tiêu Thần, một chút cũng không hoa trương. Nếu ngươi biết Mộ Dung Thiên Khung là ai, ngươi sẽ còn kinh ngạc hơn chúng ta. Tiêu Thần nhíu mày hỏi, người này có địa vị thật lớn sao? Niếp Kiếm Kỳ gật đầu nói, lớn. Hơn nữa, còn lớn đến mức kinh người. Mộ Dung Thiên Khung ở Mộ Dung Thế Giả là võ đạo thần môn duy nhất ở Bắc Lâm giới của chúng ta, thần môn hậu duệ. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng khẽ động. Trác Lăng Chiêu tiếp tục giải thích, đúng vậy, người của thần môn, bởi vì huyết mạch, thiên phú của họ mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh, chẳng hạn như Mộ Dung Thiên Khung, chưa đến 30 tuổi đã đạt đến địa tiên cảnh cửu trọng đỉnh. Hơn nữa, mọi người đều tin tưởng rằng trước 30 tuổi, hắn nhất định có thể đạt tới thiên tiên cảnh, trở thành một siêu cấp cường giả. Niếp Kiếm Kỳ cũng gật đầu, không sai. Ta cũng nghe nói, người này lần này muốn vào Quang Minh Thần Điện, chính là để lấy tài nguyên của Quang Minh Thần Điện, thuận lợi đột phá lên cửu giai. Ừm, còn không ngăn được. Như ngươi đã nói về Thiên Kiêu bảng, Mộ Dung Thiên Khung đứng thứ 11 trong danh sách Thiên Kiêu đó. Hơn nữa, nếu xét đến tuổi tác của hắn, khi hắn bước sang tuổi 40, nhất định sẽ có cơ hội đứng đầu danh sách Thiên Kiêu. Trác Lăng Chiêu bổ sung, nghe xong lời của hai người, Tiêu Thần gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, quả thật lai lịch không nhỏ. Dù miệng hắn nói vậy, nhưng biểu cảm trên mặt và ngữ khí lại không có chút gấp gáp nào. Tiêu Thần à, ta khuyên ngươi, tốt nhất nên mau rời khỏi nơi này. Cơ hội tiến vào Quang Minh Thần Điện tuy khó có, nhưng tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Trác Lăng Chiêu tỏ ra quan tâm nói. Niếp Kiếm Kỳ cũng lên tiếng, đúng vậy, Tiêu Thần đại ca, tên Mộ Dung Thiên Khung đó, tuy bên ngoài giả vờ thanh cao như quân tử, nhưng trong xương tủy hắn chỉ là một kẻ hẹp hòi, tiểu nhân thôi. người đã đắc tội với hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Cho nên, nhân lúc này, người nên mau rời đi, nếu không rất có thể hắn sẽ nhân lúc khảo hạch ra tay hãm hại người. Trước sự tận tình khuyên bảo của hai người, Kiêu Thần cảm thấy ấm áp trong lòng. Hiển nhiên, họ đều muốn tốt cho hắn. Dù vậy, hắn vẫn cười lắc đầu nói, đều nói, chỉ là một kẻ ngang ngược tàn ác mà thôi, ta không để tâm đến đâu. Cái gì? Nghe được lời này, hai người không khỏi lo lắng, nhưng Tiêu Thần hiển nhiên không có ý định nghe theo lời họ. Tốt, tất cả đi nghỉ ngơi đi, khoảng cách khảo hạch cũng không còn bao lâu, các ngươi hãy chăm chỉ rèn luyện võ kỹ của mình, tỷ lệ thông qua khảo hạch mới có thể cao hơn một chút, Tiêu Thần nói. Nói xong, hắn liền xoay người hướng về chỗ ở mà đi. Hai người thấy hắn khuyên bảo mà vẫn không động, cũng chỉ biết thở dài rồi trở về. Sau đó, ba người trở về chỗ ở, lại thấy Lý Phong đã rời khỏi đây. Hỏi thăm người quản lý một chút mới biết rằng, Lý Phong đã cho rằng Tiêu Thần và hai người kia là phế vật, không xứng đáng ở cùng hắn, cho nên đã lợi dụng mối quan hệ để tìm một chỗ ở tốt hơn. Về điều này, Tiêu Thần cảm thấy rất vui mừng. Vì nếu không thì mỗi ngày nhìn cái mặt của tên thiếu gia kia, không chừng một lúc nào đó, hắn lại không nhịn được mà đánh chết đối phương, như vậy thật phiền phức. Sau đó, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, theo phương pháp tu luyện của võ thần công, tìm được một ít kinh nghiệm tu luyện, thầm lặng đọc. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến thời gian khảo hạch. Tiêu Thần đại ca, đi thôi, chúng ta xuất phát, Niếp Kiếm Kỳ nói với Tiêu Thần. Hả, thời gian đã nhanh như vậy sao? Tiêu Thần mở mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ uể oải. Mấy ngày qua, hắn luôn tập trung đọc sách, tận dụng hồn lực mạnh mẽ của mình. Trong mấy ngày đó, đã đọc ít nhất vài trăm ngàn cuốn hồ sơ, thực sự đã tiêu tốn không ít tâm thần. Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tiêu Thần đại ca, ngươi không sao chứ? Hai người bên cạnh cũng nhìn ra Tiêu Thần có vẻ không đúng, liền vội vàng hỏi, không có gì, chỉ là hơi mệt một chút. Tiêu Thần nhẹ nhàng nói, mệt nhọc. Hai người nghe vậy, sắc mặt lập tức xa sầm. Khảo hạch của Quang Minh Thần Điện là chuyện trọng yếu mà, Tiêu Thần lại có thể nói hắn mệt nhọc trước kỳ khảo hạch, thật là quá hài hước. Tiêu Thần, ngươi thật sự quá có lệ rồi, với trạng thái này, trong chốc lát nếu có điều gì bất trắc xảy ra, chẳng phải là không xong sao? Trác Lăng Chiêu tức giận nói. Tiêu Thần lại không chút kinh ngạc, chỉ vội vã xua tay, chỉ là một cái khảo hạch mà thôi, không cần phải xem trọng như vậy, tùy tiện chắp vá một chút là được. Nghe xong lời này, hai người càng cảm thấy bất ngờ và không biết nói gì. Tốt, nhanh chóng xuất phát đi, nếu đến muộn thì sẽ phiền toái, Trác Lăng Chiêu thúc giục. Rất nhanh, ba người thu dọn đồ đạc, rời khỏi chỗ ở. Dựa theo chỉ dẫn của thần điện, họ tiến tới một tòa cổ tháp lớn. Ôe, nơi này chính là hội trường khảo hạch sao? Quả thật đồ sộ. Niếp Kiếm Kỳ nhìn tòa tháp cao như núi trước mặt, vẻ mặt đầy phấn khích. Hừ, cái này tính là gì? Ở trong Quang Minh Thần Điện còn có nhiều nơi đồ sộ hơn nữa, chỉ cần chúng ta có thể qua khảo hạch, tự nhiên sẽ có cơ hội nhìn thấy. Trác Lăng Chiêu lúc này lại ra vẻ như một lão tiền bối, nói năng đầy tự tin. Chưa dứt lời, phía sau họ bỗng vang lên tiếng cười nhạo. Quả nhiên, kẻ vô tri không sợ, các ngươi loại phế vật này mà cũng dám mơ tưởng thông qua khảo hạch để vào Quang Minh Thần Điện. Đừng có mà nói đùa, có người cười lạnh nói. Bá, Tiêu Thần và hai người bạn theo âm thanh nhìn lại, thì bỗng phát hiện người vừa lên tiếng chính là Lý Phong, người mà họ đã không gặp trong mấy ngày qua. Khi thấy hắn, Trác Lăng Chiêu và Niếp Kiếm Kỳ tuy lòng tràn đầy bực dọc, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn trước khẩu khí của hắn. Cuối cùng, thực lực của Lý Phong vẫn mạnh hơn bọn họ, nên họ không dám gây sự. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại nhướng mày, nói, ngươi không nói gì, không ai coi ngươi là người câm đâu. Người nói cái gì? Lý Phong vốn dĩ đang hài hước nhìn Tiêu Thần và hai người kia, mong chờ một trận cười, nhưng không ngờ Tiêu Thần lại dám phản kháng hắn, khiến hắn tức giận vô cùng. Nhưng Tiêu Thần lười biếng chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ ngáp một cái rồi quay đầu đi chỗ khác. Và lúc này, ô, là tiểu tử này, một người đi cùng Lý Phong bất ngờ kinh hô. Chu huynh, người biết hắn à? Hắn có lai lịch gì mà lại khiến ngươi chú ý như vậy? Lý Phong ngạc nhiên hỏi. Người tên Chu này, thực lực võ đạo cũng không kém, thế nhưng lại nhận ra Tiêu Thần. Điều này khiến Lý Phong không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ ta đã coi thường Tiêu Thần, hắn cũng là một người có lai lịch sao? Nhưng người kia lại bĩu môi nói, địa vị có cái giám địa vị nào đâu, phế vật. Lý Phong ngây ngẩn cả người. Người kia, Chu huynh, cười nói, đúng vậy, ta cũng vừa tới đây trong lúc khảo hạch, từng gặp hắn bên sư huynh. Gia hỏa này chính là phế vật nổi danh của Quang Minh Thần Điện, được Tây Thần từ Hàn Thành mang đến. Phế vật gặp phế vật, thật đúng là xứng đôi. Trời giá rét thành đó là nơi nào? Lý Phong nhíu mày hỏi. Chỉ là một nơi không có gì đặc biệt, nhờ vào việc dựa vào Quang Minh Thần Điện mà tồn tại chút hơi tàn. Thế nhưng phế vật thì vẫn là phế vật. Mỗi năm Quang Minh Thần Điện đều cho bọn hắn một hai vị trí để tham gia khảo hạch, nhưng mà mấy chục năm qua ở trời giá rét thành bên đó không có ai thông qua khảo hạch cả. Ngươi nói cái này không phải là phế vật thì còn có thể là gì? Chu huynh bĩu môi nói. Lý Phong vừa nghe cũng bật cười, nói như vậy đúng là phế vật rồi, ta thật không thể ngờ mình lại có thể gặp phải một kẻ như vậy. Người kia, Chu huynh, cũng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi và ta đều phải tiến vào Quang Minh Thần Điện, mà những người đó ở trước mặt Quang Minh Thần Điện ngay cả kiến cũng không đáng. Dây dưa với loại người như vậy thật quá mất mặt. Nhưng mà nếu hắn còn dám chọc tức ngươi, ngươi cũng đừng khách khí, bởi vì kẻ đó nếu giết đi cũng chẳng ai để ý. Hắn nói, liếc nhìn Tiêu Thần ở xa với vẻ mặt khinh thường. Lý Phong cũng bật cười, gật đầu đồng tình. Đúng lúc này, mau xem, kia là Mộ Dung Thiên Khung, một người bỗng nhiên kêu lên. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều hướng về phía đó. Họ thấy một người mặc hoa phục, Mộ Dung Thiên Khung, đang bước tới giữa đám người vây quanh, tựa như chúng tinh phủng nguyệt. Ôi trời, đây chính là thiên kiêu đứng đầu bảng sao? Thật là lần đầu tiên ta thấy, quả nhiên không hổ là người của thần môn, khí độ bất phàm. Năm này khôi thủ, chắc chắn là hắn. Đúng vậy, đúng vậy, mọi người thấy Mộ Dung Thiên Khung sôi nổi tán thưởng, ngay cả Lý Phong cùng vài người khác cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Rốt cuộc, danh tiếng của Mộ Dung Thiên Khung quá lớn, ai cũng muốn nịnh bợ hắn. Nếu có thể liên hệ với nhân vật như vậy, thì từ nay về sau sẽ có một con đường bằng phẳng. Các ngươi xem, bên cạnh Mộ Dung Thiên Khung có một nữ tử, nàng là ai vậy? Quá đẹp đi, quả thực giống như tiên nữ. Nga, ta nhìn xem, quả thật như vậy, nữ nhân này là ai? Sao trước đây ta chưa từng thấy? Mọi người nhìn thấy Diệp Ninh Nhi, vẻ mặt lạnh nhạt, đang đi tới gần Mộ Dung Thiên Khung. Diệp Ninh Nhi vốn đã là quốc sắc thiên hương, giờ đây khi bị tổ tiên chiếm hữu thân thể, nàng càng thêm phiêu nhiên xuất trần, khiến người ta nhìn thoáng qua là khó mà quên được. Hai, các người đừng nhìn, không thấy nàng đối với Mộ Dung Thiên Khung vẫn một bộ lạnh nhạt sao? Người như vậy khẳng định có lai lịch không tầm thường, còn ta và ngươi, có lẽ ngay cả một câu nói với nàng cũng không dám. Ai, thật đáng tiếc cho một nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu có thể dắt tay nàng, ta sẵn lòng hy sinh 10 năm tuổi thọ. Lý Phong nhìn Diệp Ninh Nhi, lẩm bẩm nói. Lúc này, người tên Chu bên cạnh hừ một tiếng, nói, ngươi đừng có mơ tưởng, các ngươi thật sự không biết nàng là ai sao? Ai vậy? Lý Phong ngạc nhiên hỏi. Chu huynh với vẻ mặt nghiêm trọng nói, nữ nhân này tên là Diệp Ninh Nhi, lai lịch cụ thể rất ít người biết, chỉ biết rằng khoảng một tháng trước nàng bỗng nhiên xuất hiện ở Bắc Lâm giới, sau đó nhờ vào thực lực khủng khiếp của mình đã đánh bại 12 thiên kiêu bảng, danh chấn thiên hạ. Cũng chính vì lý do này nàng mới có tư cách tham gia khảo hạch. Cái gì 12 thiên kiêu bảng? Lý Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng ngay cả hắn cũng chỉ có thể loay hoay ở cuối bảng, gặp may mới lọt vào hai vị trí cuối cùng mà thôi. Còn cô gái trước mắt này lại có thể liên tiếp đánh bại 12 thiên kiêu, thực lực khủng khiếp như vậy khiến hắn cảm thấy thật đáng sợ. Đúng vậy, nữ nhân này được mọi người gọi là Ninh Nhi nữ thần, rất khó tiếp cận. Ta nghe nói Mộ Dung Thiên Khung đã công khai tuyên bố muốn theo đuổi nàng, thế nhưng nữ nhân này lạnh lùng vô cùng, luôn từ chối Mộ Dung Thiên Khung, thậm chí ngay cả một câu cũng lười nói với hắn. Nghe đến đó, Lý Phong cũng phải líu lưỡi. Ngay cả Mộ Dung Thiên Khung, một nhân vật như vậy, cũng không chiếm được trái tim của nàng. Hắn tự nhiên cũng xác định rằng, đời này, mình không có phần. Nhưng vào lúc này, từ xa, hắn thấy Tiêu Thần đang từ từ đi tới bên Diệp Ninh Nhi. liền phất tay gọi, Minh Nhi, nơi này, nghe được lời Tiêu Thần, mọi người xung quanh đều ngẩn ra, Ninh Nhi, nơi này, tiểu tử này đang nói chuyện với Diệp Ninh Nhi sao? Người con gái tên Diệp Ninh Nhi, được gọi là Ninh Nhi nữ thần, Mộ Dung Thiên Khung còn đang theo đuổi nào? Ai dám gọi nàng bằng những lời nhẹ nhàng như vậy? Đúng là tìm cái chết. Có phải là tiểu tử kia không? Lý Phong lúc này mới chú ý đến người đang nói chuyện là Tiêu Thần. Nhất thời trong lòng phát ra một trận cười lạnh. Tên phế vật này, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa cũng không vào. Hắn dám nói như vậy với Ninh Nhi nữ thần lạnh lùng, chắc chắn sẽ bị nữ thần vô tình nhục nhã. Không chỉ có vậy, hắn chắc chắn sẽ làm tức giận Mộ Dung Thiên Khung. Xem ra không cần ta ra tay, hắn cũng sẽ chết, không có chỗ chôn. Hắn thầm nghĩ, giờ phút này, những người khác trong trường cũng gần như đều nghĩ như vậy. Trong khi đó, bên cạnh Tiêu Thần, Niếp Kiếm Kỳ và Trác Lăng Chiêu hai người nghe được Tiêu Thần, thiếu chút nữa đã dọa ra quần. Tiêu Thần đại ca, ngươi đừng tìm đường chết, Niếp Kiếm Kỳ mặt mày xanh xao nói. Tiêu Thần, ngươi biết mình đang nói gì không? Mau cúi đầu, đừng nhìn nào, sẽ làm nhận lầm người. Trác Lăng Chiêu càng cấp bách khuyên Tiêu Thần, nhưng mà, đã muộn. Ở xa, Diệp Minh Nhi cũng nghe thấy âm thanh của Tiêu Thần. Lúc này, nàng đang buồn rầu vì bị Mộ Dung Thiên Khung quấy rầy, khó lòng thoát ra. Thế nhưng, khi thấy Tiêu Thần gọi tên mình, đôi mắt nàng sáng lên, lập tức hướng về phía hắn mà chạy tới. Hà hà, mau xem, tiểu tử kia thật xui xẻo, đáng đời, cũng dám cùng Minh Nhi, nữ thần trang nhã, đối chọi, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Mọi người xung quanh đều vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tiêu Thần, chờ đợi để thấy hắn xấu hổ. Nhưng vào lúc này, Diệp Ninh Nhi đã chạy nhanh đến trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần, nàng kêu lên một tiếng, rồi trong ánh mắt mọi người, nàng liền nhào vào lòng Tiêu Thần. Thấy cảnh tượng này, bốn phía im lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Mọi người nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi ôm nhau, thực sự không dám tin vào mắt mình. Vị Ninh Nhi nữ thần này không phải rất lạnh lùng sao? Ngay cả Mộ Dung Thiên Khung liên tiếp theo đuổi nàng, nàng đều từ chối không thương tiếc. Nhưng hôm nay, giữa lúc mọi người đang chú ý, nàng lại ôm một tiểu tử không có danh tiếng gì. Hơn nữa, trên mặt nàng tràn đầy vẻ hạnh phúc, hiển nhiên là rất thân mật với Tiêu Thần. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở thế gian này? Trong khi đó, Tiêu Thần ôm Diệp Ninh Nhi cũng sửng sốt một chút. Hắn vốn chỉ là thử gọi một tiếng, thật không ngờ nàng lại nhào tới. Sau giây lát, Tiêu Thần mới nhận ra rằng trước mặt mình không phải là tổ tiên nàng, mà chính là Diệp Ninh Nhi. Nếu không, tại sao nàng lại có hành động như vậy? Nhỏ Ninh Nhi, là ngươi sao? Tiêu Thần kinh ngạc nói, phải biết rằng hắn không muốn cùng lão yêu bà kia giao tiếp. Diệp Ninh Nhi gật đầu, nói, là ta, tổ tiên đại nhân lười biếng, không muốn nghe Mộ Dung Thiên Khung dây dưa, nên tạm thời giao quyền khống chế thân thể cho ta. Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Tiêu Thần lập tức trở nên phấn khích nói, tốt quá, cuối cùng không cần phải nói chuyện với lão yêu bà kia nữa. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của hắn vừa dứt, biểu tình trên mặt Diệp Ninh Nhi ngay lập tức trở nên lạnh nhạt, hỏi, tiểu tử, ngươi đang nói ai vậy? Tiêu Thần tức khắc hít vào một hơi, nói, tiền bối, xin hãy hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Trước mắt hắn, Diệp Ninh Nhi lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Thần một cái, rồi lại giọng nói, ta vốn dĩ không có ý định nhường tiểu nha đầu này gặp ngươi, nhưng không còn cách nào khác, nàng gần đây không ngừng cầu xin ta, nên ta mới đồng ý cho nàng gặp ngươi. Nhưng tiểu tử, ngươi không nên đòi hỏi quá đáng. Tiêu Thần gật đầu, nói, vãn bối đã biết, hắn có thể làm gì, dù sao, đối phương cũng là tổ tiên huyết mạch của Diệp Ninh Nhi, bản thân không thể nói gì hơn. Nghe xong lời Tiêu Thần, đối phương lạnh lùng hừ một tiếng, nói, tốt, trước khi khảo hạch bắt đầu, các ngươi cứ ngồi đợi một hồi, nhưng sau khi khảo hạch bắt đầu, ta cần phải một lần nữa khống chế thân thể. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, chờ thời điểm mở mắt ra lần nữa, sẽ lại xuất hiện với biểu tình nguyên bản của Diệp Ninh Nhi. Sau đó, sẽ ríu rít nói chuyện với Tiêu Thần. Trong khi đó, Mộ Dung Thiên Khung đứng bên cạnh, mặt mày âm trầm, đến mức nước mắt cũng sắp trào ra. Kể từ khi hắn gặp Diệp Ninh Nhi, cách đây mấy tháng, hắn vẫn luôn quẩn quanh bên nàng. Thế nhưng, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn chưa từng thấy trên mặt Diệp Ninh Nhi có biểu tình ôn nhu như hôm nay. Nếu nói Diệp Ninh nghi tìm cũng là một người có thực lực cường đại, thì hắn Mộ Dung Thiên Khung trong lòng còn có thể cảm thấy cân bằng một chút. Nhưng trước mắt Tiêu Thần, bất kể từ góc độ nào, hắn đều cảm thấy không bằng chính mình. Vì sao Diệp Ninh Nhi lại bỏ qua viên châu ngọc quý giá này, mà lại coi trọng Tiêu Thần chỉ là một khối sắt vụn? Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thiên Khung trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, tiến đến bên cạnh Diệp Ninh Nhi và nói: "Ninh Nhi cô nương, chúng ta đi thôi, nói chuyện với loại người này chỉ làm hạ thấp thân phận của ngươi." Hắn nói, cố ý thể hiện một bộ dáng kiêu ngạo, muốn nhục nhã Tiêu Thần. Hơn nữa, hắn còn muốn Diệp Ninh Nhi biết rằng Tiêu Thần trước mặt hắn chẳng có gì cả. Nhưng ai ngờ, sau khi nghe những lời này, sắc mặt Diệp Ninh Nhi chợt trở nên âm trầm. "Mộ Dung Thiên Khung, ngươi hãy biết điều một chút. Tiêu Thần là bằng hữu quan trọng nhất của ta. Nếu ngươi còn nói những lời không sạch sẽ về hắn, đừng trách ta trở mặt với ngươi." Diệp Ninh Nhi lạnh lùng nói lời này. Nhất thời, mọi người nghe xong câu này đều xôn xao. Diệp Ninh Nhi, vậy mà lại dám đối đầu với Mộ Dung Thiên Khung, người vốn nổi tiếng thiên hạ là thiên tài. Biểu tình trên mặt hắn cũng trở nên biến sắc. Hắn là thiếu chủ của Mộ Dung thế gia, từ nhỏ đến lớn luôn được người khác nâng niu. Bất kỳ ai trong giới này đều phải tuân phục hắn. Vậy mà hôm nay, Diệp Ninh Nhi lại dám nói những lời như vậy. Điều này khiến trong lòng hắn dâng lên một cơn cuồng nộ chưa từng có. "Diệp Ninh Nhi, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, một gia hỏa như thế mà ngươi lại đắc tội, có đáng không? Đắc tội với chúng ta Mộ Dung thế gia sao?" Mộ Dung Thiên Khung gần như gào lên. Thế nhưng, Diệp Ninh Nhi lại cười lạnh một tiếng, nói: "Mộ Dung thế gia, ha ha, thật đáng tiếc, trong mắt ta, toàn bộ Mộ Dung thế gia các ngươi còn không bằng một sợi tóc của Tiêu Thần." Lời này đã rõ ràng bày tỏ thái độ của nàng. Mộ Dung Thiên Khung nghe xong, trong mắt hiện lên sát ý, rốt cuộc không thể giấu được nữa. "Được, thực hảo, Diệp Ninh Nhi, ngươi lại chọn tên phế vật này, ta sẽ cho ngươi thấy ánh mắt của ngươi thật sự kém cỏi đến mức nào. Người mà ngươi chọn rốt cuộc tệ hại ra sao? Tiểu tử, ngươi tên là Tiêu Thần đúng không? Có gan thì đừng luôn trốn sau lưng nữ nhân, dám không? Hãy cùng ta chiến một trận." Hắn đã chủ động khiêu chiến Tiêu Thần. Nghe được lời ấy, Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói: "Thôi, nếu như ta cứ luôn không để ý đến cái chó điên ngươi, phỏng chừng ngươi sẽ nghĩ ta sợ ngươi. Được, ngươi muốn chiến đúng không? Vậy chúng ta hãy chiến một trận." Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy. Một cỗ khí thế khó có thể diễn tả từ trên người hắn bộc phát. Tiêu Thần hiện giờ chỉ mới đạt đến chân tiên cảnh, so với Mộ Dung Thiên Khung còn chênh lệch một cấp bậc lớn. Thế nhưng không hiểu sao, khi hắn nói ra những lời này, lại khiến mọi người có cảm giác hắn sẽ không thua. Cảm giác này thật kỳ lạ, giữa không khí căng thẳng của hai người, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, thì giọng nói lạnh lùng từ trên đầu mọi người truyền đến: "Các người coi ta, Quang Minh Thần Điện, là nơi nào? Ta không phải đã cảnh cáo các người không được tư đấu sao?" Thanh âm vang vọng, tựa như một tiếng sấm rền, nổ tung bên tai mọi người, kéo họ từ không khí trầm lắng trở về thực tại. Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một lão giả mặt đầy thẹo, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Khí thế trên người hắn không hề cố tình khoe khoang, nhưng dù cho khí tức nội liễm, hắn vẫn tạo cho người khác một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn giống như một con dã thú trước mặt mọi người. "Ngươi là Tàn Trưởng lão?" Mộ Dung Thiên Khung bỗng nhiên nhớ ra điều gì, kinh hãi thốt lên. "Trong Quang Minh Thần Điện có một vị Tàn Trưởng lão, thân thể đầy những vết thương. Người này so với những người khác trong Quang Minh Thần Điện thì rất khác biệt. Khi hắn mới vào Quang Minh Thần Điện, bất kể là thiên phú hay thực lực đều rất yếu kém. Lẽ ra người như hắn không có tư cách để tu hành trong thần điện. Thế nhưng vào một mùa đông lạnh giá, hắn đã quỳ gối bên ngoài Quang Minh Thần Điện suốt một mùa đông, mặc cho dầm mưa dãi nắng, không chịu nhúc nhích nửa bước, cũng không chịu ăn bất kỳ thứ gì. Cuối cùng, trong tình cảnh suýt nữa đói chết, hắn mới khiến một vị đại thần quan cảm động, nhường cho hắn đặc cách vào đội chấp pháp của Quang Minh Thần Điện. Vị Tàn Trưởng lão này vốn là một người có thiên phú võ đạo rất bình thường. Điều này, tất cả mọi người trong Quang Minh Thần Điện đều rõ ràng. Dù hắn có được sự miễn cưỡng gia nhập chấp pháp đội, nhưng thật ra Nguyên nhân chủ yếu là vì họ sợ hắn sẽ thật sự quỳ chết bên ngoài thần điện. Nói thì dễ mà nghe thì khó, cho nên họ mới miễn cưỡng cho hắn tiến vào. Khi hắn gia nhập chấp pháp đội, những nhiệm vụ mà hắn nhận được lại khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều so với những người có thiên phú và thực lực cao hơn hắn. Ban đầu, Quang Minh Thần Điện chỉ muốn cho hắn biết khó mà lui. Thế nhưng, điều khiến tất cả mọi người không ngờ đến chính là thiếu niên bình thường này lại có thể nhờ vào nghị lực phi thường mà hoàn thành trọn vẹn tất cả nhiệm vụ. Trong số đó, có đến vài lần hắn phải đi ám sát những ma đầu cao hơn hắn hai cảnh giới. Thường thì, ngay cả những thiên tài bình thường của thần điện cũng không thể hoàn thành những nhiệm vụ như vậy. Thế mà hắn lại thành công một cách không thể tin nổi. Dù vậy, quá trình đó cũng vô cùng gian khổ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, khi trở về, hắn đều như thể vừa từ cõi chết trở về. Thậm chí có vài lần, trong những trận ác chiến, hắn bị địch nhân làm bị thương nặng, bụng bị mở, nội tạng cũng tổn thất không ít. Nhưng hắn vẫn kiên cường, nhờ vào nghị lực làm người khác sợ hãi mà chém giết kẻ địch, mang đầu họ về. Trong một lần, mọi người đều cho rằng hắn khẳng định không thể chịu đựng nổi. Nhưng điều ngoài dự liệu của mọi người là sau mấy tháng, cái người mà ai cũng cho rằng chắc chắn sẽ chết ấy lại dựa vào một cố ý chí bất diệt, kiên cường sống sót. Từ đó, hắn chính thức bước vào tầm nhìn cao tầng của Quang Minh Thần Điện. Năm đó, một vị đại thần quan đã từng nói, cái gọi là thiên phú thực ra bao hàm rất nhiều điều. Có những người mang huyết mạch cường hãn, hoặc có thân thể mạnh mẽ, hoặc có trí tuệ khó tưởng tượng. Tất cả đều là những thiên phú thượng hạng. Nhưng trên đời này còn tồn tại một loại thiên phú thường bị người ta xem nhẹ. Đó chính là nghị lực. Nếu một người thật sự sở hữu một loại nghị lực kiên trì bất diệt, thì đó cũng sẽ là một loại thiên phú khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, khi loại thiên phú này phát triển đến cực hạn, có thể còn mạnh mẽ hơn cả những thiên phú khác. Mà vị tham trưởng lão này chính là một người như vậy. Trong suốt mấy ngàn năm qua, hắn đã dựa vào nghị lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhiều lần mắc mé giữa bờ vực sinh tử, rồi từ đó mà trở nên cường đại. Cuối cùng, hắn trở thành người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong Quang Minh Thần Điện, chỉ đứng sau vài vị đại thần quan mà thôi. Mộ Dung Thiên Khung nhớ rõ, ông nội của mình cũng chính là gia chủ của Mộ Dung Thế Gia, đã từng nói rằng vị tham trưởng lão này có thiên phú võ đạo không nhiều lắm. Thế nhưng, nếu thật sự phải liều mạng đánh nhau, thì ngay cả gia chủ Mộ Dung cũng không dám chắc sẽ thắng hắn. Vì vậy, khi gặp vị tham trưởng lão này, Mộ Dung Thiên Khung tự nhiên mang vẻ mặt kính sợ. Vãn bối Mộ Dung Thiên Khung, xin chào tàn trưởng lão. Hắn lập tức khom mình hành lễ nói, Mộ Dung Thiên Khung, ngươi chính là tên tiểu quỷ trong Mộ Dung gia đó. Tản trưởng lão nhìn Mộ Dung Thiên Khung, trên mặt bất ngờ hiện ra một tia chán ghét. Vâng, Mộ Dung Thiên Khung vội vàng đáp. Tản trưởng lão hừ lạnh nói, ta có phải đã cảnh cáo các ngươi rằng chỗ khảo hạch là cấm chế tư đấu không? Vâng, mồ hôi lạnh nèo bít chán Mộ Dung Thiên Khung. Hắn biết vị tản trưởng lão này rất khắc nghiệt, trong mắt hắn không dù một hạt cát. Hơn nữa, nếu người này phát cuồng, thật sự sẽ không nhận ra thân nhân. Do đó, hắn không dám giấu giếm chút nào. Tiểu tử ngươi, nếu không phải do ngươi có gia gia phần thượng, ta thật sự đã nghĩ một trường đánh chết ngươi rồi. Tàn trưởng lão nhìn Mộ Dung Thiên Khung, lạnh giọng nói, thật xin lỗi, tàn trưởng lão, ta biết lỗi rồi. Mộ Dung Thiên Khung đáp, hừ, ta cảnh cáo ngươi. Đây là lần cuối cùng. Tiếp theo, nếu có bất kỳ ai cãi lại quy củ của Quang Minh Thần Điện, đừng trách ta độc ác vô tình. Khi tàn trưởng lão nói câu cuối, sát khí trên người hắn bùng phát. Hô, ngay lập tức, mọi người cảm thấy như đang ở trong một mảnh thi sơn huyết hải. Họ thậm chí có thể nhìn thấy cảnh mình bị vạn tiễn xuyên tâm, bị mổ bụng một cách thê thảm. Một số người có ý chí không kiên định, còn trực tiếp thảm gào lên. Ngay cả Tiêu Thần, khi bị sát khí xâm nhập, cũng trở nên hoảng hốt, thiếu chút nữa thì rơi vào trạng thái đó. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, hắn lập tức vận chuyển công lực để chắn sát khí, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ cả Diệp Ninh Nhi cùng các nàng. Ừm, thế nhưng ngươi có thể chặn được sát khí của ta? Ở bên kia, tàn trường lão quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Thần, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trên mặt hắn dần xuất hiện vẻ tán thưởng. Cảnh giới của Tiêu Thần không bằng Mộ Dung Thiên Khung, nhưng vừa rồi trong tình huống chịu sát khí, hắn lại thể hiện tốt hơn nhiều so với Mộ Dung Thiên Khung. Vì vậy, Tàn Trưởng Lão cũng dành cho Tiêu Thần một chút trọng thị. Tốt, ta không quan tâm các ngươi có tranh chấp gì. Nếu như muốn tranh đấu, hãy chờ đến khi khảo hạch kết thúc. Nhưng hiện tại, nơi này là địa bàn của ta. Ai nếu còn muốn gây chuyện, thì tiếp theo sẽ không đơn giản chỉ là sát khí đâu. Tàn Trưởng Lão nói xong, liền xoay người rời đi. Hô, đến lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần, không ngừng thở hổn hển. Tiêu Thần, vừa rồi sát khí đó là như thế nào vậy? Ta đã gặp không ít sát khí, nhưng sát khí này vì sao lại cường đại như thế? Thật sự quá mạnh. Lúc này, Trác Lăng Chiêu một bên Nôn Khan, một bên hỏi. Tiêu Thần nhìn theo bóng dáng của Tàn Trưởng Lão, nhàn nhạt đáp, rất đơn giản, bởi vì đó là sát khí của vị Tàn Trưởng Lão này, không phải là cố tình kích thích, mà là thật sự từng đao giết ra. Nếu không thật sự có thay huyết hải trong núi lội qua, chắc chắn sẽ không có sát khí mạnh mẽ như vậy. Này, mọi người nghe xong, nghĩ đến Tàn Trưởng Lão truyền thuyết, không khỏi dành thêm một tia kính sợ cho lão nhân ấy. Vào lúc này, Mộ Dung Thiên Khung bỗng nhiên lên tiếng, ngươi gọi là Tiêu Thần phải không? Không sai. Tiêu Thần đáp. Mộ Dung Thiên Khung kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần rồi nói, theo quy củ của thần điện, ngươi và ta không thể tư đấu, thế nhưng ngươi có dám cùng ta đánh cuộc một trận không? Đánh cuộc? Ngươi muốn cược gì? Tiêu Thần cười lại nói. Mộ Dung Thiên Khung đáp, chúng ta sẽ cược xem ai có thứ hạng cao hơn trong lần khảo hạch này. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều ổ lên. So với ai khác, thứ hạng cao hơn không phải là khi dễ người sao? Ai cũng biết, lần khảo hạch này, Mộ Dung Thiên Khung có thể nói là một kẻ tuyệt trần, cao hơn những người khác rất nhiều. Để Tiêu Thần so với hắn về thành tích, quả thật là khi dễ người. Thế nhưng, bên kia Tiêu Thần nghe xong lại chỉ nhàn nhạt cười, nói, Mộ Dung Thiên Khung không ngờ Tiêu Thần lại đồng ý nhanh đến vậy. Khiến hắn có chút sững sờ. Sau một lát, hắn mới mở miệng lần nữa, nói, tiền đặt cược chính là Diệp Ninh Nhi. Nói rồi, hắn lạnh lùng liếc nhìn Diệp Ninh Nhi đứng bên cạnh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tiêu Thần nhìn thấy, trong ánh mắt của hắn chứa đựng nhiều cảm xúc đan xen, tham lam, phẫn nộ, ngưỡng mộ và cả hận thù. Những cảm xúc này rối ren, chồng chéo lên nhau, khó mà phân biệt rõ ràng. Nhưng với Tiêu Thần, tất cả những cảm xúc đó đều khiến hắn chán ghét. Ninh Nhi là của ta, bất kể lúc nào cũng vậy. Ta sẽ không bao giờ đem nàng ra làm tiền đặt cược. Tiêu Thần lạnh giọng nói, được giáo dục theo cách của thời hiện đại, làm sao hắn có thể dùng con người làm tiền cược được? Mộ Dung Thiên Khung đáp lại bằng giọng điệu lạnh lẽo, thế nào, ngươi không dám sao? Cũng phải thôi, vậy chúng ta có thể đổi điều kiện, người thua, bất kể kết quả thế nào, đều phải rời khỏi Quang Minh Thần Điện. Cái này chắc người chấp nhận được chứ? Mộ Dung Thiên Khung tính toán rất rõ ràng, chỉ cần Tiêu Thần rời khỏi Quang Minh Thần Điện, không còn cơ hội ở gần Diệp Ninh Nhi nữa, thì dù tình cảm giữa họ có bền chặt như kim cương, cuối cùng cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Nghe xong những lời này, Tiêu Thần gật đầu nói, được, ta sẽ cùng ngươi đánh cược. Câu nói vừa dứt, cả đám đông liền xôn xao. Cái gì? Tên tiểu tử này dám cược với Mộ Dung Thiên Khung sao? Hắn điên rồi à? Muốn vượt qua Mộ Dung Thiên Khung trong cuộc cược này, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Giữa đám đông, mọi người cơ hồ đều không coi trọng Tiêu Thần. Những người như Lý Phong còn cười nhạo, nói, ha ha, tiểu tử này chỉ đang cố tìm cho mình một lối thoát mà thôi. Hắn, loại phế vật này, còn dám đánh cược sao? Dù có để hắn khảo, hắn cũng không có khả năng thông qua khảo hạch để vào Quang Minh Thần Điện đâu. Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ rất nhiều người. Trong mắt bọn họ, Tiêu Thần có lẽ căn bản biết mình không đậu vào Quang Minh Thần Điện, cho nên mới đưa ra vụ cá cược này. Nhưng Tiêu Thần lại không bận tâm đến những lời suy đoán của mọi người. Hắn chỉ nói với Mộ Dung Thiên Khung, được, chúng ta vỗ tay là thế. Có thể, Mộ Dung Thiên Khung đáp. Hai người đồng thời vỗ tay ba cái, xem như đã xác định vụ cá cược. Sau khi làm xong mọi việc, Mộ Dung Thiên Khung lạnh lùng liếc nhìn Diệp Ninh Nhi nói, Diệp Ninh Nhi, ta sẽ để ngươi thấy hắn, người mà ngươi chọn, quả thực là phế vật, vô năng. Người kia còn mạnh hơn ngươi 10.000 lần. Diệp Ninh Nhi tức giận đáp lại, hừ. Mộ Dung Thiên Khung phẩy tay áo, bỏ đi. Trong khi đó, những người hầu bên hắn đều nhìn Tiêu Thần bằng ánh mắt lạnh nhạt, giống như đang chờ đợi cơ hội để tiêu diệt hắn. Thế nhưng Tiêu Thần như không thấy, vẫn tiếp tục nói cười cùng Diệp Ninh Nhi. Tuy nhiên, Diệp Ninh Nhi không thoải mái như hắn, mà lo lắng nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, thật xin lỗi, đều là ta liên lụy đến ngươi, nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không. Tiêu Thần khoát tay, nói, không sao, chỉ là một đám ngang ngược tàn ác thôi, ta còn không để trong lòng. Mới tách ra, có một thời gian dài, ngươi khó nói, đã quên đi năng lực của ta. Diệp Ninh Nhi nghe thấy, vài lần muốn nói, nhưng lại thôi, nàng tự biết Tiêu Thần có năng lực phi phàm, kiến thức và khả năng của hắn, gần như là điều Diệp Ninh Nhi ít khi thấy trong đời, cường đại vô cùng. Thế nhưng, đối thủ lần này không giống Mộ Dung Thiên Khung, đó là thiên tài cao cấp nhất của Bắc Lâm giới, đồng thời, hắn cũng là hậu nhân của thần môn. Dù Tiêu Thần có nghịch thiên đến đâu, đối mặt với loại đối thủ này, cũng khó có thể nói là thắng. Dĩ nhiên, những lời này nàng không dám nói ra, bởi vì nàng lo lắng sẽ tổn thương lòng tự tôn của Tiêu Thần. Ôi, nếu Tiêu Thần lần này thua, ta sẽ quỳ cầu tổ tiên, cũng muốn để cho nàng bảo hộ Tiêu Thần an toàn. Diệp Ninh Nhi trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Lúc này, bên cạnh Tiêu Thần, Trác Long Chiêu cùng Niếp Kiếm Kỳ mới tiến tới. Bọn họ nhìn thấy Diệp Ninh Nhi đã đến, còn cho rằng mình nằm mơ. Thật không ngờ, đây lại là sự thật. Từ lúc vừa mới bắt đầu, bọn họ đã tự coi mình cao hơn Tiêu Thần. Nhưng đến hiện tại, bọn họ mới nhận ra rằng phía trước bọn họ vẫn đang nghĩ quá đơn giản. Tiêu Thần hiển nhiên là một cường giả vượt xa sự nhận thức của bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ vẫn không công nhận rằng Tiêu Thần có tư cách so sánh với Mộ Dung Thiên Khung. Tiêu Thần huynh, ngươi phía trước quá lỗ mãng, Niếp Kiếm Kỳ nói thẳng. Ngươi phải biết, nếu ngươi là đệ tử Quang Minh Thần Điện, dù cho Mộ Dung Thiên Khung, hắn thân là người của thần môn, có thể bắt nạt ngươi đôi chút, nhưng cũng không dám động thủ với ngươi và gia đình ngươi. Bởi vì theo quy củ của thần điện, một khi ngươi đã gia nhập, cả ngươi và người nhà đều sẽ được thần điện che chở. Nhưng nếu ngươi rời khỏi Quang Minh Thần Điện, sự che chở này sẽ bị hủy bỏ. Đến lúc đó, Mộ Dung Thiên Khung muốn đối phó ngươi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Niếp Kiếm Kỳ phân tích lợi hại cho Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, các vị yên tâm, một kẻ như Mộ Dung Thiên Khung mà thôi, ta không để hắn vào mắt, thắng hắn chẳng qua chỉ là việc còn con. Nghe vậy, mọi người càng thêm ngạc nhiên, không biết nói gì, hắn quá ngông cuồng ư. Đúng lúc ấy, ầm ầm ầm, cửa đại môn của cổ tháp trước mặt mọi người bỗng nhiên mở ra. Khảo hạch cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Đám đông ngay lập tức rối loạn, ai nấy đều hướng mắt về phía cửa cổ tháp. Trước cửa tháp xuất hiện một thiếu nữ chừng 20 tuổi, nàng khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mọi người. Sao lại có nhiều người như vậy? Ta đã nói với người phụ trách tuyển chọn bên ngoài. Rốt cuộc bọn họ đang làm gì vậy? Quang Minh Thần Điện của chúng ta là nơi thu nhận phế phẩm sao? Sao có thể để nhiều người vào như vậy? Nữ tử mở miệng với vẻ mặt bất mãn. Một câu nói của nàng khiến mọi người lập tức nổi giận. Chết tiệt! Ngươi nói ai là phế phẩm hả, xú nữ nhân? Đừng cho rằng ngươi là đệ tử của Quang Minh Thần Điện mà có thể thoải mái nha lối om sòm trước mặt lão tử. Ta cho ngươi biết, vứt bỏ thân phận đệ tử Quang Minh Thần Điện, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một phế phẩm mà thôi. Nếu thật sự động thủ, ta sợ ngươi không thể tiếp nổi ba chiêu của ta đâu. Một người to con trong đám đông chỉ vào nữ tử mà nói. Nghe lời này, những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Rõ ràng bọn họ đều cảm thấy lời nói của nữ nhân này có phần quá đáng. Nhưng không ai ngờ, sau khi nghe xong, nữ nhân liền lạnh lùng đáp. Được, nếu vậy, ngươi không cần tham gia khảo hạch nữa, từ đâu tới thì lăn trở về nơi đó đi. Cái gì? Người to con nghe xong thì sắc mặt đột biến. Hắn biết rằng cơ hội để tham gia khảo hạch này là điều hắn đã bỏ ra giá rất lớn. Thế nhưng chưa kịp bắt đầu khảo hạch, hắn đã bị tước đoạt cơ hội. Làm sao hắn có thể chịu nổi? Hừ, ngươi là cái thá gì chứ? dù cho ngươi là đệ tử của Quang Minh Thần Điện, cũng không có tư cách cướp đi cơ hội khảo hạch của ta. Ta muốn gặp chủ khảo, ta muốn gặp chủ khảo, hắn nói, rồi trực tiếp rút vũ khí của mình. Một cây lang nha bổng lớn, chỉ vào nữ tử. Khi mọi người nhìn thấy lang nha bổng, một người trong số họ kinh hô lên. Này, hắn chính là Nanh Sói Vương, người thứ 800 trong Thiên Kiêu Bảng. Cái gì? Hắn là Nanh Sói Vương sao? Ta nghe nói hắn đã từng đánh bại một vị cửu giai thiên tiên, cảnh giới cường giả, bằng cây lang nha bổng. Thực lực không phải tầm thường đâu. Quả nhiên, trong số thí sinh có cả Tàng Long Ngọa Hổ A, mọi người đều thở dài tán thưởng. Nghe được tiếng khen ngợi của mọi người, Nanh Sói Vương khỏi tỏ vẻ đắc ý, nói, người nghe thấy không? Ta chính là Thiên Kiêu Bảng thiên tài, nếu chỉ vì ngươi, một Quang Minh Thần Điện đệ tử, mà bỏ lỡ ta, một thiên tài như vậy, ngươi có thể gánh chịu tội này nổi không? Nhưng vừa dứt lời, hắn lại thấy trước cửa cổ tháp có một nữ nhân, mặt như phủ băng, bỗng nhiên duỗi tay, chộp về phía Nanh Sói Vương, tự rước lấy nhục. Nanh Sói Vương cũng bực bội, định tính toán, chút giận lên nữ tử, dùng hết sức lực vào cây bổng, nhưng, phành, cây lang nha bổng của hắn lại bị bàn tay trắng như nhạn của nữ tử chặn lại. Cái gì? Lần này, Nanh Sói Vương ngỡ ra, hắn không hiểu tại sao nữ tử gầy yếu trước mặt lại có sức mạnh cường đại như vậy. Đúng lúc này, nữ tử lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi sai lầm ba điều. Đệ nhất, cái gọi là Thiên Kiêu Bảng chỉ là một bảng xếp hạng tầm thường của Bắc Lâm giới mà thôi. Những người trên đó, ta Quang Minh Thần Điện chỉ cần kéo ra một học trò đều có thể nghiền ép các ngươi. Đệ nhị, ta không phải là một Quang Minh Thần Điện đệ tử bình thường. Ta tên là Khương Giao, là một trong bốn vị quan chủ khảo của vòng khảo hạch thứ nhất trong mấy ngày qua. Thứ ba, người thật sự quá yếu. Phanh. Nói xong, Khương Giao một tay vồ tới. Cây lang nha bổng của Nanh Sói Vương trong nháy mắt bằng vỡ thành vô số mảnh vụn. Không thể nào, đó là vũ khí bát giai, thế mà lại bị tay không phá nát sao? Đây phải là sức mạnh khủng khiếp cỡ nào chứ? Trời ơi, Quang Minh Thần Điện quả nhiên không phải là để trưng bày. Ngay cả một đệ tử trẻ tuổi cũng đã có thực lực như vậy. Có người kinh ngạc cảm thán. Lúc này, giữa đám đông, có kẻ cười lạnh nói, thật là một lũ ngu xuẩn, kiến thức hạn hẹp. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua tên Khương Giao sao? Đừng nhìn nàng có vẻ trẻ trung, thực ra nàng là một lão yêu tinh đã sống hơn 3.000 năm rồi. Đúng vậy, Khương Giao cũng là người xuất thân từ Bắc Lâm giới của chúng ta. Khi nàng còn chưa đến 20 tuổi, đã đứng đầu bảng thiên kiêu của Bắc Lâm giới rồi. Hơn nữa, ít nhất từ hơn ngàn năm trước, nàng đã là cường giả ở cảnh giới cửu giai thiên tiên. Còn bây giờ, sức mạnh của nàng không biết đã đạt đến mức nào. Buồn cười cho cái tên Nanh Sói Vương kia, còn dám nghĩ dùng danh tiếng thiên tài bảng thiên kiêu để đè ép nàng, đúng là tự tìm đường chết. Nghe xong những lời này, mọi người lại một phen xôn xao. Bấy giờ họ mới biết được lai lịch của nữ tử trước mặt. Lúc này, Khương Giao bỗng nhiên nhíu mày, lạnh lùng hỏi, vừa rồi ai nói ta là lão yêu tinh? Bá, ngay lập tức, tất cả đều im lặng, sợ bị nàng để ý. Sau đó, Khương Giao quay đầu, nhìn thẳng vào Nanh Sói Vương, nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại có phục hay không? Nanh Sói Vương nuốt nước bọt ừng ực, đáp, phục, liệu hắn có thể không phục sao? Bất luận là so sánh thực lực hay thiên phú, đối phương đều là một tồn tại viễn siêu hắn, hắn còn dám không phục sao? Nếu đã phục, thì cút đi cho ta. Lần sau đến tham gia khảo hạch, nhớ rõ mà nhìn cho kỹ, nàng không để lại chút tình cảm nào, trực tiếp đuổi hắn ra ngoài. Vâng, Nanh Sói Vương không nói thêm lời nào, liền hậm hực rời đi. Tiếp theo, Khương Giao đảo mắt qua mọi người, rồi nói, tốt, nếu không muốn bị ta đuổi ra ngoài, tất cả mọi người hãy thành thật một chút. Ta cảnh cáo các ngươi, ta không quan tâm các ngươi là thiên kiêu bảng hay thần môn đệ tử gì cả. Trước mặt ta, chẳng là cái gì cả. Nơi này là Quang Minh Thần Điện, cho dù là chi chủ của thần môn, cũng phải thành thật. Nếu không thì hãy chờ mà nhận hậu quả. Đến lúc này, mọi người đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Khương Giao gật đầu, nói, tốt, hiện tại tất cả mọi người cùng ta tiến vào tháp, khảo hạch bắt đầu. Vâng, mọi người lập tức đi theo nàng, cùng nhau tiến vào bên trong cổ tháp. Ông, khi vừa bước vào cổ tháp, mọi người đột nhiên cảm thấy bốn phía như một mảnh sáng tỏ, thông suốt. Bên trong cổ tháp, phảng phất như tự thành một mảnh thiên địa, hoàn toàn khác biệt so với một kiến trúc bình thường. Khương Giao, ngươi có phải lại chơi tính tình hay không? Lúc này, một nho sinh nhìn Khương Giao với khí thế hung hãn, mở miệng hỏi. Hắn thở phào một tiếng, rồi nói, một đám phế vật mà thôi, còn muốn tỏ ra trước mặt ta làm gì? Đây cũng chính là vì mấy năm nay ta quyết định tu thân dưỡng tính, nên mới cho hắn một chút cơ hội, nếu không, hôm nay hắn đã sớm chết rồi. Nho sinh nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, một lão giả tiên phong đạo cốt chậm rãi bước đến trước mặt mọi người, nói, các vị, bốn người, chúng ta chính là bốn vị chủ khảo của vòng khảo hạch thứ nhất. Vừa rồi Khương Giao đã tự giới thiệu, chắc hẳn các ngươi đã nhận ra nàng. Còn lão phu, tên là Thiên Nam Tử, tại hạ là Lý Cuồng Ngôn. Nho sinh lập tức nói theo, ta là Tề Đại Khải. Người cuối cùng là một trung niên lôi thôi lếch thếch lên tiếng. Khi nghe xong phần tự giới thiệu của những người này, đám đông lập tức xôn xao bàn tán. Cái gì? Hắn chính là Thiên Nam Tử, ta biết hắn. Hắn chính là trận đạo thiên tài của Bắc Lâm giới từ mấy ngàn năm trước. Đúng vậy, ta cũng đã nghe qua truyền thuyết về hắn. Thiên phú về trận đạo của hắn thật sự kinh khủng. Tương truyền rằng hắn vốn là một hoàng tử của một quốc gia cổ đại. Khi toàn bộ vương quốc đối diện với hiểm họa diệt chủng từ sự xâm lấn của quân địch, hắn đã dùng sức mạnh trận pháp để chống lại cả một quốc gia, vây chết 30 vạn đại quân cùng vô số võ đạo cường giả chỉ với sức của một người. Sau trận chiến đó, hắn liền danh tiếng vang xa. Không sai, hắn chính là cửu giai trận pháp đại sư trẻ tuổi nhất từng được ghi nhận. Hà hà, các ngươi nói thế thì đã là gì? Các ngươi không biết thân phận của Lý Cuồng Ngôn tiên sinh sao? Ồ, xin hãy cho ta biết thêm. Lý Cuồng Ngôn đại sư là một vị đại phủ chú sư. Tục truyền rằng, khi hắn vừa mới học viết chữ, đã có sự hiểu biết rất sâu sắc về phủ chú. Sau này, gia tộc của hắn gặp tai họa khi đắc tội với một kẻ thù cường đại, khiến rất nhiều tộc nhân bị giết. Từ đó về sau, Lý Cuồng Ngôn đại sư suốt 10 năm không mở miệng nói một lời. 10 năm sau, khi tái ngộ kẻ thù, hắn lần đầu tiên mở miệng, dẫn đến thiên địa chấn động, hóa thành cửu giai thần phù, đánh chết tươi kẻ thù. Trời ơi, lợi hại đến thế sao? Mọi người lại một lần nữa ồ lên kinh ngạc. Ha ha, Lý Cuồng Ngôn quả thật rất lợi hại. Nhưng đừng chỉ chú ý đến hắn, Tề Đại Khải mới là người thần kỳ nhất trong bốn vị giám khảo. Ồ, Tề đại nhân lại có tài cán gì? Mọi người tò mò hỏi. Hừ, Tề đại nhân là một bậc thầy hội họa. Người kia đáp, hội họa bậc thầy. Mọi người nghe vậy cảm thấy khó hiểu. Trong thiên hạ này, cường giả mới là người được tôn sùng. Ba vị giám khảo trước đều có sức chiến đấu cực cao, còn vị họa sĩ này, dù có vẽ giỏi đến đâu, sao có thể so sánh với những người kia được? Thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, người kia tiếp tục nói, vị Tề Đại Khải đại sư này dùng hội họa để tìm hiểu thiên đạo, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nghe đồn, hắn đã từng vẽ một bức chân dung người, và kết quả là hình người đó đã sống lại từ trong bức họa. Cái gì? Bức họa có thể sống lại sao? Mọi người nghe thấy liền hít vào một hơi kinh ngạc. Điều này quá khó tin. Nam nhân kia vẻ mặt đắc ý nói, chuyện đó đã là gì? Còn có những điều kinh khủng hơn nữa kìa. Ta nghe nói rằng, năm đó Tề Đại Khải đại sư đã tận mắt chứng kiến một trận quyết chiến giữa những cường giả mạnh mẽ. Sau đó ông đã dùng tài năng tuyệt diệu của mình để vẽ lại trận chiến ấy. Sau này, có người muốn đối phó với Tề Đại Khải, chuẩn bị ra tay với ông, nhưng kết quả là Tề Đại Khải không cần phải động thủ. Ông chỉ đơn giản cuộn bức họa lại, mà lực lượng của hai người trong tranh lại xuyên thấu qua giấy vẽ, trực tiếp chấn sát kẻ thù. Trời ạ, mọi người nghe xong lại một lần nữa kinh hô không thôi. Như vậy xem ra, Quang Minh Thần Điện quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Bốn vị này, nếu phóng ra Bắc Lâm giới, chắc chắn sẽ là những nhân vật bá chủ một phương. Câu nói, xem một lá mà biết thiên hạ thu, thật không sai. Chỉ từ bốn vị giám khảo này, mọi người đã có một nhận thức hoàn toàn mới về Quang Minh Thần Điện. Và lúc này, Khương Giao nhíu mày một cái, nói, tốt, díu dít không để yên đúng không? Tất cả lại đây cho ta, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Mọi người nghe nàng lên tiếng, quả nhiên đều im lặng, bởi vì ai cũng biết, Khương Giao chính là người không dễ trêu chọc. Lý Cuồng Ngôn thấy thế, chỉ có thể cười khổ một tiếng, rồi nói, chư vị, có lẽ các ngươi đã nghe qua, cuộc khảo hạch này tổng cộng chia thành 3 vòng, chúng ta 4 người sẽ phụ trách vòng khảo hạch đầu tiên. Vòng này bao gồm 4 hạng mục, lần lượt là cầm, kỳ, thư, họa. Nghe xong, mọi người đều tỏ vẻ ngỡ ngàng, khảo cái gì? Ta có nghe nhầm, không, cầm, kỳ, thư, họa sao? Đúng vậy, chúng ta đều là võ giả, lại phải khảo cầm, kỳ, thư, họa, chẳng phải là đùa cợt sao? Đúng rồi, thật quá vớ vẩn. Mọi người đều lắc đầu bất đắc dĩ. Thế nhưng, thiên nam tử bên cạnh lại mỉm cười, nói, chư vị, đừng coi thường chứ, ta dám cam đoan với các ngươi. Năm nay số thí sinh tham gia khảo hạch lên tới 13.200 người. Nhưng mà, những ai có thể vượt qua vòng này và tiến vào vòng tiếp theo, nếu được 200 người thì đã là quá tốt rồi. Hơn nữa, trong quá trình này, e rằng còn có người phải bỏ mạng. Ngay lập tức, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người đều ngỡ ngàng, khó hiểu. Vì sao lại có thể đào thải nhiều người như vậy? Chỉ qua việc khảo thí cầm, kỳ, thư, họa, lại còn có người phải chết nữa sao? Phương Giao đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói, các ngươi nghĩ Quang Minh Thần Điện là nơi nào? Nếu là miêu cầu cũng có thể vào được. Chẳng phải Quang Minh Thần Điện đã sớm chật kín người rồi sao? Lý Cuồng Ngôn đứng bên cạnh khuyên nhủ, thôi nào, Phương Giao, ngươi đừng nên nổi giận với bọn trẻ này, làm gì? Nói xong, hắn quay sang mọi người, bảo, các vị, các ngươi còn một khắc để chuẩn bị, nếu ai muốn rời khỏi, thì bây giờ có thể đi, nếu không, khi xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Nói rồi, 4 người lui sang một bên, lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tất cả bắt đầu gấp rút chuẩn bị. Trác Lăng Chiều, ngươi không phải nói vòng thứ nhất của khảo hạch là đọc thiên thư sao? Sao bây giờ lại biến thành cầm kỷ thư họa? Niếp Kiếm Kỳ nhìn Trác Lăng Chiêu hỏi. Trác Lăng Chiêu cũng vẻ mặt bối rối. Đáp, không đúng à. Đây chính là tin tức mà lão gia ta bỏ ra số tiền lớn để mua. Chẳng lẽ có gì sai sao? Tiêu Thần nhàn nhạt nói. Dù sao cũng là tin tức về Quang Minh Thần Điện. Có thể dò ra được những điều này đã là không dễ rồi. Nói xong, hắn không kìm được mà ngáp một cái. Rõ ràng, hắn vẫn còn rất buồn ngủ. Lúc này, Diệp Ninh Nhi bên cạnh Tiêu Thần bỗng nhiên lạnh nhạt lên tiếng. Tin tức của ngươi không sai, chỉ là chưa đầy đủ thôi. Ý ngươi là gì? Trác Lăng Chiêu hỏi. Ngay khi hắn và Diệp Ninh Nhi nhìn nhau, hắn thoáng chút sững sờ. Bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng, lúc này Diệp Ninh Nhi hoàn toàn khác với nàng vừa rồi. Khí chất của nàng thay đổi hẳn, như thể nàng đã trở thành một con người khác. Diệp Ninh Nhi tiếp tục nói, vòng thứ nhất của khảo hạch tổng cộng gồm cầm, kỳ, thư, họa, 4 phần. Nếu như ta không đoán sai, 4 loại khảo hạch này thực ra là 4 kiểu kiểm tra đo lường. Ngươi, lúc này, Tiêu Thần quay đầu nhìn Diệp Ninh Nhi, nhíu mày một cái. Hắn nhận ra rằng, hiện tại Diệp Ninh Nhi quả thật đã thay đổi rất nhiều, nhưng nàng lại không để ý đến hắn, mà tiếp tục nói, Quang Minh Thần Điện, với tư cách là thế lực mạnh nhất thiên hạ, tuyển chọn người mới cũng rất khắc khe. Nhưng chỉ cần ngươi thật sự chứng minh được tài năng của mình, Quang Minh sẽ không chặn ngươi ở ngoài cửa đâu. Nghe xong lời này, Trác Lăng Chiêu kinh ngạc nói, Ninh Nhi, nữ thần, à không, ta gọi là tẩu tử thì đúng hơn, phải không? Tẩu tử, ngươi có hiểu biết gì về khảo hạch của Quang Minh Thần Điện không? Hắn cợt nhả nói với Diệp Ninh Nhi. Nàng nghe thấy vậy, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn Tiêu Thần một cái, nhưng lại không phản bác, mà tiếp tục. Đại khái ta hiểu rõ một chút, nếu không lầm thì cầm kỳ thi họa chính là để kiểm tra cực hạn năng lực của các ngươi. Ngươi chỉ cần cố gắng kiên nhẫn là được. À, ra là như vậy, Trác Lăng Chiêu gật đầu. Lúc này, Tiêu Thần tiến lại gần Diệp Ninh Nhi, trầm giọng truyền âm. Ngươi lại muốn giam nàng à? Đối phương hừ lạnh đáp, phổ nghĩa. Ta đã nói rồi, trước khảo hạch, ta sẽ cho các ngươi một khoảng thời gian. Hiện tại, khảo hạch đã bắt đầu. Với bản lĩnh của tiểu nha đầu kia hiện nay, nếu nàng tham gia khảo hạch, không khéo sẽ mất mạng trong đó. Ngươi có cam lòng chứng kiến điều đó sao? Tiêu Thần nghe xong, lập tức nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng nói. Vậy, ngươi phải bảo đảm an toàn cho nàng. Đối phương trừng mắt nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói, vô nghĩa, ta đương nhiên biết, không cần ngươi nhắc nhở. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Vô số ánh mắt đầy hâm mộ và ghen ghét từ bốn phía đổ dồn về phía họ, đặc biệt là Lý Phong. Hắn đứng không xa Tiêu Thần, nhìn thấy Tiêu Thần thân mật với nữ thần mà hắn thầm mến, càng thêm tức giận không chỗ phát tiết. Hừ, tiểu tử, tạm thời để ngươi đắc ý trong chốc lát đi. Chờ khi khảo hạch bắt đầu, ngươi sẽ biết mình thực sự vô dụng đến mức nào. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc đó, từ nơi xa, tiếng của Khương Giao vang lên. Được rồi, giờ đã đến. Tất cả những ai muốn tham gia khảo hạch, tiến vào vòng sáng này. Mọi người nghe theo tiếng gọi, nhìn về phía Khương Giao, thấy trước mặt nàng có một vòng sáng to lớn. Khương Giao ngồi đó, hai tay đánh đàn, bộ dáng an tĩnh và điềm đạm của nàng hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Không ai dám chần chừ, tất cả nhanh chóng tiến vào vòng sáng, không một ai rời khỏi. Rốt cuộc, tư cách tiến vào Quang Minh Thần Điện quả thực quá quý giá, ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội này? Khương Giao thấy vậy, khẽ gật đầu, nói, cũng coi là có chút cốt khí. Bây giờ ta sẽ tuyên bố quy tắc của vòng khảo hạch này. Nghe đến đây, mọi người lập tức im lặng, sợ bỏ sót bất kỳ chữ nào. Khương Giao tiếp tục, nội dung của trận đầu khảo hạch là nghe cầm. Ta sẽ đàn một đoạn cầm khúc, các ngươi chỉ cần nghe hết mà không bỏ cuộc thì xem như thông qua. Tuy nhiên, nếu không chịu nổi mà muốn bỏ cuộc giữa chừng, các ngươi có thể rời khỏi vòng sáng để thoát khỏi tiếng đàn của ta. Đương nhiên, nếu đã rời khỏi vòng sáng thì cũng đồng nghĩa với việc khảo hạch của ngươi thất bại. Cái gì? Nghe cầm khúc thôi sao? Đơn giản vậy à? Mọi người nghe xong, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Nghe một đoạn cầm khúc mà có thể vượt qua, chẳng phải là quá dễ dàng sao? Khương Giao cười lạnh một tiếng, nói, đơn giản, hy vọng lát nữa các ngươi vẫn còn có thể nói như vậy. Được rồi, giờ bắt đầu khảo hạch. Khanh, vừa dứt lời, Khương Giao bắt đầu gảy dây đàn. Ngay sau đó, một đoạn cầm khúc du dương truyền vào tai mọi người. Trong vòng sáng, Tiêu Thần vừa nghe cầm khúc, trong lòng khẽ động. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng trong tiếng đàn có một luồng sức mạnh vô hình đang thẩm thấu vào cơ thể mình. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Tiêu Thần dường như nhìn thấy chính mình lúc còn bé. Đây là huyễn thuật. Tiêu Thần lập tức bừng tỉnh, nhanh chóng vận dụng hồn lực để ngăn cách luồng sức mạnh kia. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, hắn đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn khắp bốn phía, mới phát hiện đã có một số ít người nhận ra sự tình không đúng, bắt đầu ngồi xếp bằng, giữ vững tâm trí. Tiêu Thần bản năng hướng về phía Diệp Ninh Nhi nhìn lại, định nhắc nhở nàng, nhưng hắn thấy Diệp Ninh Nhi cau mày, trên mặt hiện rõ vẻ không chịu được. Khi nàng thấy hắn nhìn lại, liền nhàn nhạt nói, tỉnh táo đi, bổn tọa đã trải qua gió to sóng lớn gì đâu. Điểm này tiểu huyễn thuật ta còn không coi vào đâu, chỉ cần ngươi quản tốt bản thân mình là được. Tiêu Thần nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lại quay đầu, hy vọng thấy bên cạnh mình Niếp Kiếm Kỳ dường như cũng nhận ra sự tình không ổn, đã bắt đầu ngồi xếp bằng, vận công pháp để chống cự lại cổ lực lượng này. Còn Trác Lăng Chiêu thì lại có vẻ ngẩn ngơ, như lâm vào ảo cảnh. Tiêu Thần thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, sau đó dùng ngón tay đánh một cái, một đạo kình khí lập tức đẩy vào ấn đường của Trác Lăng Chiêu. Ta là thế nào? Trác Lăng Chiêu vẻ mặt mơ màng, ít nói nhảm, tập trung chống cự huyễn thuật. Tiêu Thần thấp giọng nói, huyễn thuật, ta nói sao? Vừa rồi ta thấy mình tiến vào Quang Minh Thần Điện, còn tưởng rằng là thật sự. Trác Lăng Chiêu than thở. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, cái ảo thuật này không phải quá mạnh, chỉ là cực kỳ kín đáo, như mộng ảo khiến người ta không biết chừng nào thì bắt đầu liền trúng chiêu, nhưng nếu có thể phát hiện trước, muốn chống cự cũng không khó. Người mau chóng khoanh chân ngồi tĩnh tọa đi. Vâng, Trác Lăng Chiêu sau khi nghe xong lập tức bắt đầu tọa thiền. Cùng lúc đó, trong vòng sáng, phần lớn người đều đã nhận thức được sự tồn tại của huyễn thuật, tất cả đều nghiêm túc tập trung chống đỡ. Ở phía xa, ba vị giám khảo đang quan sát cũng khẽ gật đầu trước tình cảnh này. Xem ra, năm nay những người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh, hơn 9 phần trong số họ đều nhận ra được huyễn thuật. Lý Cuồng Ngôn lên tiếng, tuy nhiên, Tề Đại Khải lắc đầu nói, đó là vì Khương Giao còn chưa thực sự ra tay. Ảo ảnh cầm khúc của nàng có tổng cộng 33 tầng, hiện tại còn chưa tính là tầng thứ nhất đâu. Thiên Nam Tử cười đáp, nếu nàng triển khai toàn bộ 33 tầng ảo thuật, ngay cả ba người chúng ta cũng chưa chắc dám chắc chắn có thể hoàn toàn chống đỡ. Huống chi là những người trẻ tuổi này, theo ta thấy, nếu có ai có thể vượt qua tầng thứ 7, cũng đã là rất giỏi rồi. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng tình với lời nhận xét đó. Ở phía bên kia, tiếng đàn của Khương Giao chợt trở nên rồn rập hơn. Ba người giám khảo nghe thấy âm thanh này, liền sáng bừng mắt. Tầng thứ nhất, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Cả ba đồng thanh, trong vòng sáng, Tiêu Thần ngồi xếp bằng. Từ lúc hắn biết được thủ đoạn của đối phương, ảo thuật không còn quấy nhiễu hắn chút nào. Tuy vậy, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Lẽ nào đây là khảo hạch của Quang Minh Thần Điện? Chẳng phải như vậy quá đơn giản sao? Khi hắn còn đang nghi hoặc, tiếng đàn đột nhiên biến đổi, sức mạnh huyễn thuật trong nháy mắt gia tăng không ít. Những kẻ tâm trí không vững, không chịu nổi sự tấn công của huyễn thuật, liền hét lên thảm thiết và trở nên điên loạn. Tiếng hét không phải là duy nhất. Ngay cạnh Tiêu Thần cũng có người kêu gào đau đớn, không ngừng dùng đầu va chạm xuống đất. Cái này cũng không chịu nổi sao? Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng thầm kinh ngạc. Dù sức mạnh của huyễn thuật đã gia tăng đáng kể, nhưng vẫn không phải là quá mạnh. Vậy tại sao những người này lại đau đớn như vậy? Thế nhưng, tiếng kêu thảm thiết xung quanh ngày càng nhiều, trong nháy mắt, đã có hơn 10% số người không thể chịu nổi và gục ngã. Một đám vô dụng. Khương Giao thấy vậy, tay trái khẽ xoay, phát ra một đạo sóng gợn đẩy những kẻ đang điên loạn ra khỏi vòng sáng. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh đó, trong lòng khẽ thở dài. Khương Giao, dù miệng lưỡi có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực ra nội tâm lại không hề xấu. Ở phía bên kia, ba vị giám khảo còn lại nhìn cảnh tượng này cũng gật đầu tán thưởng. Quả nhiên, sau khi huyễn thuật được mở ra, sự chênh lệch giữa những người này liền lộ rõ. Thiên Nam Tử nói, đúng vậy, kia chẳng phải là tiểu tử nhà Mộ Dung gia sao? Quả nhiên, là hậu duệ của thần môn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt với tầng huyễn thuật đầu tiên của Khương Giao mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Lý Cuồng Ngôn nói, đúng, ta nhớ tên hắn là Mộ Dung Thiên Khung phải không? Hắn nếu tiến vào Quang Minh Thần Điện, cũng sẽ có cơ hội trở thành đệ tử nòng cốt. Tề Đại Khải gật đầu nói, sợ rằng không chỉ là đệ tử hạch tâm, tiểu tử này thậm chí còn có cơ hội tiếp tục thăng chức. Thiên Nam Tử nói, tiếp tục thăng chức, ý của ngươi là thăng chức làm thủ vệ của thần điện. Thế nhưng, các vị trí trong thần điện đã đầy, còn chỗ nào cho hắn? Lý Cuồng Ngôn nhíu mày nói. Thiên Nam Tử cười đáp, các đại thần điện tuy đã đầy, nhưng các ngươi đừng quên, Quang Minh Thần Điện hiện tại vẫn còn một vị thánh nữ tồn tại. Chờ nàng xuất quan, phủ đầy bụi sau mấy ngàn năm, thánh nữ điện cũng muốn lần nữa mở ra. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có những vị trí mới. Nói đến thánh nữ, sắc mặt Lý Cuồng Ngôn bỗng nhiên biến đổi. Hắn nói, trên lý thuyết đúng là như vậy, nhưng ta chỉ sợ con người sẽ có tâm tư khác. Hai người còn lại nghe vậy, liếc nhìn nhau, rồi đồng thời thở dài. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết đến truyền thuyết về thí thần. Hơn nữa, Quang Minh Thần Điện những năm gần đây tuy có vẻ êm ả, nhưng chỉ những người như bọn họ mới biết bên dưới mặt nước dòng chảy ngầm mãnh liệt đến mức nào. Trong khi ba người đang nói chuyện, khanh, tiếng đàn của Khương Giao lại lần nữa phát sinh biến hóa, huyễn thuật công kích cũng trở nên mãnh liệt hơn. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên, càng nhiều người không thể chống cự trước những công kích, bị Khương Giao đẩy ra khỏi vòng sáng. Phần lớn người còn lại, dù vẫn đang cố gắng chống lại huyễn thuật, nhưng giờ phút này đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, kiệt sức. Ta không chịu nổi nữa. Ngay cả Trác Lăng Chiêu đứng sau Tiêu Thần cũng có sắc mặt trắng bệch, lảo đảo như muốn ngã. Tiêu Thần thấy vậy, thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó truyền âm nhập môn cho Trác Lăng Chiêu và Nhiếp Kiếm Kỳ, nói, Trác Lăng Chiêu, Nhiếp Kiếm Kỳ, ta sẽ truyền cho các ngươi một bài tĩnh tâm chú, hãy lắng nghe cho kỹ. Nói xong, Tiêu Thần bắt đầu niệm một đoạn kinh văn, truyền vào tâm trí hai người. Cả hai vốn đã cạn kiệt sức lực khi cố gắng chống chọi với huyễn thuật công kích, nhưng ngay khi nghe Tiêu Thần niệm kinh, họ chợt nhận ra rằng sức mạnh của huyễn thuật xung quanh dường như giảm đi rất nhiều. Thật sự hiệu nghiệm. Cả hai đều sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên. Tốt, từ giờ trở đi các ngươi đừng làm gì khác, chỉ cần tập trung niệm kinh theo ta là đủ, Tiêu Thần nói. Hảo, hai người nghe vậy quả nhiên không làm gì thêm, mà chỉ tập trung đọc kinh. Trong khi đó, Tiêu Thần ngồi yên tại chỗ, dường như không biết nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc này, một cơn mệt mỏi bỗng tràn lên đầu hắn. Mẹ kiếp, mấy ngày rồi chưa ngủ, thật sự sắp không chịu nổi. Hay là, nghỉ ngơi một chút đi, Tiêu Thần khẽ nói, giọng điệu thản nhiên.